Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 361. Đây chính là cổ giáp. Các vị khách khí, này đều là việc nằm trong phận sự kế tiếp mấy quan tại hạ khẳng định cũng là giữ chắc thứ nhất. Từ khuyết nhìn hệ thống bên trong giá trị trang bức nhanh đột phá 25.000 cửa ải lớn, nhất thời là tâm tình vui sướng cười ha ha, vỗ ngực bảo đảm chứng đạo quyết định kế tiếp thử luyện cũng phải tiếp tục trang bức. Thế nhưng, hắn lời này lại làm cho vài tên hoàng tử vì đó xứng sờ. Sau đó mấy quan, ngươi còn muốn nắm số một. Đại ca, đừng đùa được không? Kế tiếp mấy quan không phải là ngươi có thể giúp được việc khó khăn. Từ thiếu hiệp, kế tiếp mấy quan cũng không phải là thần câu thi đua, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút, không cần lại bận tâm rồi. Tam hoàng tử sửng sốt một chút, bận bịu mở miệng nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta biết cửa ải tiếp theo là cổ giáp khôi lỗi mà bao ở trên người ta. Từ khuyết xua tay nói rằng. Thất công chúa trước cũng đã nói với hắn, thần câu thử luyện chỉ là sàng lọc tu sĩ, kế tiếp mới thật sự là muốn đi vào Hoàng Lăng. Này Kim Nguyên Quốc Hoàng Lăng cùng Hỏa Nguyên Quốc chính là không giống nhau. Hoặc là nói, hoàn toàn không ở một đẳng cấp trên. Hỏa Nguyên Quốc Hoàng Lăng vẫn là từ khuyết nhận thức loại kia truyền thống ý nghĩa trên lăng mộ, phần lớn đều là thổ chế kiến trúc cùng gạch thạch kết cấu. Mà Kim Nguyên Quốc Hoàng Lăng, nhưng đa số lấy các loại kỳ quái kim loại vật liệu kiến tạo mà thành, ở ánh mặt trời dưới đáy còn vàng chói lọi rất hoảng người mắt. Bất quá, có một cái điểm giống nhau, vậy thì là mặc kệ là Hỏa Nguyên Quốc Hoàng Lăng, vẫn là Kim Nguyên Quốc Hoàng Lăng đều nắm giữ mạnh mẽ cấm chế. Những cấm chế này có thể cấm chỉ tất cả linh khí gửi ra phép thuật cùng pháp bảo, có thể đối với toàn bộ Kim Nguyên Quốc Hoàng Lăng đưa đến một cái rất tốt bảo vệ tác dụng. Vì lẽ đó, những kia pháp quyết tiên quyết không cách nào tạo tác dụng, từ khuyết nhưng có thể dùng hoa quật cơ đem Hỏa Nguyên Quốc Hoàng Lăng cho nhanh chóng đào ra. Chỉ là, này Kim Nguyên Quốc Hoàng Lăng đều là các loại mạnh mẽ kim loại vật liệu kiến tạo. Từ khuyết nếu là không có lần này thi đấu cơ hội, dựa vào cầm lái oa quật cơ mạnh bảo sông chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Tùy tùng mọi người hướng Hoàng Lăng lối vào mà đi, đi đến phía trước, từ khuyết nhưng hơi dừng lại một chút, tại chỗ liền vui vẻ. Trước mắt này Hoàng Lăng lối vào nơi, lại dựng đứng một cái. Lớn quần lót. Chính là cùng cơ tê, vơ cái kia. Lớn quần lót. Dài đến gần như bất quá từ khuyết bên người thất công chúa nhưng báo cho hắn, đây là bọn họ Kim Nguyên Quốc một cái đồ đẳng. Ta nói các ngươi Kim Nguyên Quốc đúng là chơi vui. Làm cái gì làm đồ đẳng không được, chuyển cái lớn quần lót làm đồ đẳng. Từ khuyết nhìn chằm chằm này lớn quần lót, cười nói. Từ công tử, ngươi cũng chớ xem thường chúng ta Kim Nguyên Quốc đồ đẳng, dựa theo phụ hoàng từng nói. Này Hoàng Lăng đồ đẳng, nhưng là có thể hấp thu bên trong đất trời kim nguyên linh khí, sau đó cuồn cuộn không ngừng cung cấp cho Hoàng Lăng bên trong cổ giáp khôi lỗi chờ cơ quan. Thất công chúa khăn che mặt dưới miệng nhỏ hơi mân mê đạo. Ơ! Không nghĩ tới này lớn quần lót nguyên lai còn có cái này tác dụng. Hôm nào ta cũng biết cái treo bên ngoài đi. Từ khuyết vừa trà trà miệng cân nhắc. Vừa theo đại bộ đội đến lối vào ở ngoài. Hoàng Lăng bên trong cửa thứ nhất chính là muốn đối mặt cổ giáp khôi lỗi. Cửa ải này bởi vì bố trí có cấm chế, sẽ đo lường tiến vào Hoàng Lăng người thực lực tu vi cùng với trên người pháp khí đẳng cấp. Nếu như tiến vào người thực lực càng mạnh, hoặc là pháp khí càng mạnh, bên trong này hàng ngàn hàng vạn cuồn cuộn không dứt cổ giáp khôi lỗi sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn cùng điên cuồng. Vì lẽ đó những năm qua này Kim Hoàng mới tìm tòi ra, chỉ có để nguyên anh kỳ tu sĩ tiến vào, cổ giáp khôi lỗi thực lực mới sẽ vừa vặn ổn định ở nguyên anh kỳ, độ khó sẽ không thái quá khủng bố. Hơn nữa, này còn phải cần tu sĩ không thể mang theo cao cấp pháp khí tiến vào, mới có thể ổn định loại cuộc diện này. Đã từng có một năm thử luyện kim hoàng chính là phái hơn 100 tên nguyên anh kỳ tu sĩ tiến vào bên trong, kết quả cổ giáp khôi lỗi thực lực trực tiếp bay trốn đến anh biến kỳ thuấn sát toàn trường. Sau đó kim hoàng phái 50 tên nguyên anh kỳ cũng mang theo cao cấp pháp khí, cổ giáp khôi lỗi thực lực, như thường lên tới anh biến kỳ. Mãi đến tận cuối cùng, 50 tên nguyên anh kỳ tu sĩ không mang theo bất kỳ cao cấp pháp khí. Tiến vào bên trong, những kia cổ giáp khôi lỗi thực lực mới miễn cưỡng ổn định ở nguyên anh kỳ. Vì lẽ đó bọn họ tìm tòi ra một cách biện pháp, chính là mang theo các loại vật liệu tiến vào hoàng lăng để cổ giáp khôi lỗi thực lực ổn định ở nguyên anh kỳ sau. Một nhóm người phụ trách cùng con rối đỏ sức, một nhóm người khác đem vật liệu luyện chế thành cao cấp pháp khí, lấy này đối kháng con rối. Vì lẽ đó cửa ải này thử thách chính là luyện khí phương diện thực lực. Từ thiếu hiệp, chẳng lẽ ngươi sẽ luyện khí sao? Tam hoàng tử hồ nghi nói. Từ khuyết lông mày nhíu lại. Đương nhiên, ta nhưng là một tinh thân phận luyện khí sư đây. Một tinh. Mấy người nghe vậy, suýt chút nữa muốn thổ huyết. Đại ca, một tinh luyện khí sư ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra nói nha. Hơn nữa còn nói tới tự tin như vậy. Đừng trêu chọc được không? Ha ha, một tinh cấp đừng coi như xong đi. Nếu ngươi đã vì là tam hoàng tử nắm lấy số một quan thử luyện, sau đó liền hảo hảo hỗ trợ chống đỡ con rối cho ta tranh thủ thời gian luyện khí. Lúc này, tam hoàng tử bên người một người đàn ông tuổi trung niên cười nhạt, nói rằng. Yêu, vị này chính là. Từ công tử, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là lục tinh luyện khí sư. Chu Lâm Phong. Thất công chúa bận bịu đứng ra, vì là Từ Khuyết giới thiệu người đàn ông trung niên. Hiển nhiên, lục tinh cấp bậc luyện khí sư thân phận là vô cùng cao quý. Từ tam hoàng tử cùng thất công chúa chờ người thái độ, liền đủ để nhìn ra điểm này. Từ thiếu hiệp, này cửa ải thứ hai liền giao cho Chu đại sư đi, lần này nếu có thể thành công, ta nhất định nhớ kỹ hai vị an tình. Tam hoàng tử hơi mỉm cười nói. Từ khuyết giúp hắn nắm lấy số một quan người thứ nhất sau, hắn đối với tranh cướp thái tử vị trí tràn ngập hy vọng. Hiện tại chỉ cầu thuận thuận lợi lợi vượt qua cửa ải thứ hai. Mà Từ Khuyết kỳ thực cũng không biết những kia cổ giáp khôi lỗi đến tột cùng dài ra sao. Nếu như thật sự muốn dùng pháp khí tới đối phó, vậy hắn nhiều nhất chính là từ hệ thống thương thành hối đoái châu bò pháp khí đi ra, hay hoặc là cầm kiếm linh thả ra đại khai sát giới. Đơn giản, hắn cũng không nói thêm nữa, gật đầu đáp một tiếng. Dù sao này một chuyến, hắn chân chính mục tiêu là long mạch trên này cây thái sơ kim linh thảo. Rất nhanh tất cả mọi người đều chuẩn bị đầy đủ hết, mỗi cái hoàng tử đoàn đội thêm vào một ít tông phái tới tham gia thử luyện các đệ tử, tất cả đều ở hoàng lăng lối vào trước tụ tập. Đội ngũ phái đến mức rất dài, mỗi người đều muốn tiếp thu kiểm tra, không cho phép đưa vào cao cấp pháp khí. Từ khuyết đồ vật đều giấu ở hệ thống không gian chứa đồ bên trong, tự nhiên là sẽ không bị kiểm tra đi ra, thuận lợi thông qua hoàng lăng lối vào. Những người còn lại thì lại mang theo các loại thiên tài địa bảo, tài liệu luyện chế, từng cách đi vào. Tam hoàng tử cùng thất công chúa chờ người, cũng phải tham dự cửa ải này, phụ trách vì là Chu Lâm Phong thủ quan trợ giúp hắn chống đỡ cổ giáp khôi lỗi cho hắn tranh thủ thời gian luyện chế cao cấp pháp khí. Rất nhanh tất cả mọi người đều tiến vào hoàng lăng kim hoàng bên người lão thái giám, cũng cao giọng hò hét thét to. Cửa ải thứ hai thử luyện, hiện tại bắt đầu. Ầm ầm. Nhất thời, một đạo tiếng nổ lớn vang lên lên. Toàn bộ hoàng lăng đột nhiên chấn động. Lối vào cấm chế trong nháy mắt mở ra, tối tăm hoàng lăng trong lối đi bỗng nhiên truyền đến từng trận vang trầm. Ầm, ầm, ầm. Đó là vật nặng rơi trên mặt đất âm thanh, mang theo nhịp điệu, hướng đoàn người bên này tới gần. Từ khuyết con ngươi hơi híp lại, một chút quét tới, nhìn trong bóng tối này một loạt bài đang đến gần bóng đen sau, nhất thời ngây người rồi. Trời ơi, vật này chính là cổ giáp khôi lỗi à. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 362. Đừng quá hung hăng nha. Từ Khuyết có chút kinh ngạc trước mắt này chồng đang đến gần cổ giáp khôi lỗi, hoàn toàn chính là một đống loại nhỏ cương thiết nhân nha. Không, không đúng, này sao vừa nhìn đi tới, chính là một đám thấp phối bản sơ đại y dôn man giống như, xấu đến nổ tung. Càng then chốt chính là, Từ Khuyết còn chú ý tới những này cổ giáp khôi lỗi nơi ngực, dĩ nhiên cũng có một tia sáng tỏa ra từng trận đáng sợ năng lượng khí tức. Vật này ai làm à? Xấu quá nha. Từ Khuyết không nhịn được nhổ nước bọt đảo. Bên cạnh thất công chúa cùng tam hoàng tử chờ người, nhưng sắc mặt nghiêm nghị. Tam hoàng tử hơi bước trước một bước, trầm giọng nói. Từ thiếu hiệp, những này cổ giáp khôi lỗi tuy rằng bề ngoài xấu xí, thế nhưng bọn chúng ngực có thể phát sinh mạnh mẽ pháp quyết, cùng cấp tu sĩ nếu là bị bắn chúng 2-3 lần, liền đủ để chết. Đúng nha tử công tử, nhất định phải cẩn thận, không thể khinh thường. Thất công chúa cũng gật gật đầu. Từ Khuyết nhíu nhíu mày. Nhưng là này thật sự rất xấu à. Thân là Izon man phấn, ta biểu thì không thể nhẫn nhịn. Iz. Chúng ta vẫn là đi vào trước đi, tìm cái vị trí có lợi cho Chu đại sư tranh thủ thời gian luyện chế cao cấp pháp khí. Tam hoàng tử nghe không hiểu Từ Khuyết quái lạ lời nói, nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian. Không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Thế nhưng hắn nói cũng là chính sự. Việc cấp bách đúng là nên tìm cái có lợi vị trí. Những hoàng tử khác vừa tiến đến sau cũng đã có hành động. Dồn dập hướng hoàng lăng trong lối đi tiến lên ở con rối chạy tới trước. Liền chiếm cứ góc tường vị trí. Mấy cái đoàn đội phối hợp hết sức ăn ý. Mấy người che ở phía trước. Còn lại một hai tên luyện khí sư, liền bị bảo vệ ở trung ương. Che ở phía trước người, phụ trách chống đỡ cổ giáp khôi lỗi tiến công cho luyện khí sư nhóm tranh thủ lượng lớn thời gian luyện chế ra pháp khí, tiếp đó tiến hành phản công. Vì lẽ đó vẻn vẹn không tới một lúc, hoàng lăng thứ nhất mộ thất trong lối đi, liền bị lít nha lít nhít đám người xâm nhập, phía trước tu sĩ, xây một đạo phòng tuyến. Từ Khuyết cùng tam hoàng tử chờ người cũng chiếm cứ một cái không sai vị trí, vừa vặn gần kề vách đá, hơn nữa ở tạm thời không cần phải phía trước phụ trách phòng giữ. Hy vọng bọn họ có thể kiên trì lâu một chút, một khi có người thương vong, chúng ta phải nhanh chóng bù đắp đi bằng không để cổ giáp khôi lỗi đột phá vào đến chết chính là mọi người chúng ta. Tam hoàng tử sắc mặt ngưng trọng nói, ở nơi này, không ai có thể ngoại lệ. Tất cả mọi người cũng phải đồng tâm hiệp lực chống đỡ cổ giáp khôi lỗi thảo phạt. Luyện khí sư là bọn họ duy nhất hy vọng. Bởi vậy, mọi người cũng hết sức ăn ý. Một số người trước tiên tiến vào hình thành một đạo phòng tuyến. Nếu như bị phá, người phía sau phải bù đắp đi. Ai cũng biện pháp lười biếng. Thế nhưng Từ Khuyết chính là một ngoại lệ. Cái tên này nhìn thấy cổ giáp khôi lỗi sau, liền vẫn rất khó chịu. Như loại này con rối, hắn muốn diệt hết, đó là tới tập trung sự tình. Ví dụ như, đến cái chân chính Izonman. Xem ra vẫn phải là ta ra tay à. Từ Khuyết nở nụ cười, chuẩn bị gọi ra hệ thống thương thành, hối đoái Izonman đi ra trang bức. Nhưng lời này lại bị bên cạnh vài tên hoàng tử nghe thấy, mấy người nhất thời sợ hết hồn. Từ thiếu hiệp, ngươi có thể chớ làm loạn nha. Những này cổ giáp khôi lỗi, cách dùng quyết là đánh không nát tan. Pháp quyết chỉ có thể tạm thời ngăn cản bọn chúng thảo phạt, chỉ có pháp khí mới có thể chân chính để bọn chúng phá toái đi. Đúng nha, hơn nữa nếu là dùng uy lực to lớn pháp quyết, ngược lại sẽ tạo thành phản lại hiệu quả, khiến cho bọn chúng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vài tên hoàng tử liền vội vàng khuyên nhủ. Từ Khuyết nhưng là nở nụ cười. ta biết không có thể cách dùng quyết, vì lẽ đó ta quyết định ta cũng phải luyện chế một cái pháp khí chuyên môn khắc chế những này cổ giáp khôi lỗi. À, mấy người nhất thời sững sờ. Ngươi lại muốn luyện khí? Đừng à đại ca, đừng như vậy à. Một mình ngươi một tinh luyện khí sư có cái gì tốt luyện? Chư vị hoàng tử, nếu Từ Thiếu Hiệp muốn luyện, liền để hắn luyện đi. Ngược lại hiện tại phòng tuyến vẫn tính ổn định, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít, không có gì đáng ngại. Lúc này Chu Lâm Phong đột nhiên mở miệng cười nhạt nói. Hắn quét Từ Khuyết một chút, trên mặt xẹt qua một ít xem thường. Ta cũng muốn nhìn Từ Thiếu Hiệp cuối cùng có thể luyện ra sao pháp khí đến. Lời này vừa ra tới, đoàn người lập tức liền đều nghe hiểu. Chu đại sư là tức rồi nha. Từ Khuyết lại dám ở Chu đại sư trước mặt nói muốn luyện chế một cái chuyên môn khắc chế con rối pháp khí, đây quả thật là quá nói bốc nói phép, hơn nữa cũng rất không cho Chu đại sư mặt mũi. Chu đại sư, Từ công tử chỉ là yêu thích đùa giỡn, ngài không nên để ý. Thất công chúa bận bịu mở miệng nói, vì là Từ Khuyết nói chuyện, đồng thời cũng động viên Chu Lâm Phong tâm tình. Nhưng Chu Lâm Phong nhưng không nghĩ dễ dàng như vậy buông tha Từ Khuyết, cười lạnh nói. Hiện tại có chút người trẻ tuổi chính là quá mức tự đại. Thần câu điều động năng lực được, chỉ có thể nói rõ ngươi thần hồn lực mạnh mẽ, nhưng là thần hồn lực mạnh mẽ cũng không có nghĩa là liền có thể luyện chế cao cấp pháp khí. Người trẻ tuổi sau đó ít nói nhiều học đi. Yêu à, Từ Khuyết nhất thời liền không vui, con ngươi híp lại cười nói. Chu đại sư, có người hay không nói cho ngươi, làm người đừng quá hung hăng à. Cẩn thận chúng ta Tạc Thiên Bang lôi điện pháp vương đưa ngươi đi điện liệu nha. Hừ, ngươi đây là đang gây hấn với ta sao? Chu Lâm Phong nhất thời hừ lạnh một thoáng, cắn răng cả giận nói. Khiêu khích ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách đây. Từ Khuyết cười gằn. Vài tên hoàng tử cùng thất công chúa thấy thế không đúng, lập tức biến sắc mặt, bận biểu tới khuyên can. Chu đại sư bớt giận, Từ Thiếu Hiệp cũng đừng kích động nha. Đúng rồi, chúng ta là người mình, hiện tại không phải nội chiến thời điểm. Từ Thiếu Hiệp, nếu ngươi cũng muốn luyện khí, vậy thì luyện đi. Lần này chúng ta mang vật liệu rất sung túc. Đúng đúng đúng, không cần thiết làm một chút ít sự tình cãi vã, muốn luyện thành luyện đi. Tam hoàng tử tỏ rõ vẻ cười khổ nói. Từ Khuyết dù sao cũng là trợ giúp hắn bắt cửa thứ nhất người thứ nhất, hắn không tốt rơi xuống Từ Khuyết mặt mũi. Hơn nữa hiện tại Từ Khuyết còn nói muốn luyện chế pháp khí, hắn cũng không tốt liên tiếp từ chối, đơn giản liền đồng ý. Ở mấy người xem ra, Từ Khuyết phỏng chừng chính là ngứa tay muốn luyện vui đùa một chút. Nhưng nếu như bởi vì chút chuyện nhỏ này cầm Chu đại sư chọc giận sẽ không hay, dù sao Chu đại sư là cửa ải này nhân vật then chốt, có thể không luyện chế ra cao cấp pháp khí, còn phải xem Chu đại sư phát huy đây. Thất công chúa cũng bận bịu cầm Từ Khuyết kéo dài, thấp giọng nói. Từ công tử, ta chỗ này cũng có chút vật liệu, ngươi có thể cầm luyện chế pháp khí. Không cần, vật liệu ta chính mình có. Từ Khuyết khoát tay áo một cái, con ngươi híp lại quét Chu Lâm Phong một chút. Chu Lâm Phong nhưng là dường như chiến thắng Từ Khuyết, giống như trên mặt xẹt qua một ít xem thường cùng châm chọc, ở vài tên hoàng tử khuyên, lúc này mới trở về chỗ cũ, bắt đầu chuyển ra luyện khí lô, chuẩn bị tiến hành luyện chế. Từ Khuyết cũng lười cùng loại tiểu nhân vật này cãi nhau, nếu trang bức, vậy thì phải làm mất mặt. Như Chu Lâm Phong loại này tiểu nhân vật, Từ Khuyết có chính là biện pháp đi đối phó. Đơn giản, hắn cũng không nói thêm cái gì, cùng thất công chúa đi tới một bên, bắt đầu gọi ra hệ thống giới, tiến vào thương thành tìm tòi lên Y Zôn Man. Nhưng mà để Từ Khuyết cảm thấy bất ngờ chính là Y Zôn Man giá cả càng vô cùng đắt giá, tiền thuê tuy rằng cũng là 500 giá trị trang bức một ngày, có thể hệ thống là đè linh kiện bỏ ra thuê. Ví dụ như thuê một cánh tay, vậy thì phải phút 3 khối linh kiện đi thuê, một khối linh kiện cần 500 điểm giá trị trang bức, tính được toàn bộ cánh tay phải hoa 1500 điểm giá trị trang bức. Nếu là chọn bộ Izon Man thuê lại đến, ít nhất phải hơn vạn điểm giá trị trang bức mới có thể đoạt tới tay. Quả thực quý đến kinh người. Hệ thống gian thương này, ta liền biết chắc sẽ như vậy. Từ Khuyết trong lòng không khỏi thầm mắng. Nhưng cái này cũng là sớm có dự liệu sự tình, dù sao liền bơn bô bi đều chỉ có thể dựa vào mở gói quà đến thu được, thương thành di gân bản không mua được cũng không mướn được. Bây giờ có thể thuê đến ý dôn man, Từ Khuyết cũng nên trộm vui vẻ. Hừ, hơn vạn điểm giá trị trang bức liền lên vạn điểm, ta hiện tại hơn 2 vạn điểm giá trị trang bức còn sợ cho không nổi sao. Xem ta như thế nào đánh thúng ngươi mặt. Từ Khuyết trong lòng hừ một tiếng, hơi suy nghĩ. Đi ra đi, ta y dôn mặn. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 363. Cùng cái khác yêu diễm. Từ Khuyết lúc này là thật muốn làm ba lớn rồi. 500 điểm giá trị trang bức ra bên ngoài hoa. Hối đoái từng cái Izon Man linh kiện trên đường cũng bởi vì tay run, lặp lại nhiều mua một món linh kiện tức giận đến hắn suýt chút nữa ngồi dưới đất khóc. Bất quá lần này hối đoái Izon Man cũng không chỉ có là thuần túy vì trang bức, mà là muốn triệt để quét sạch những con rối này cản trở. Bởi vì hắn biết, chỉ dựa vào hoàng lăng bên trong đám người kia căn bản liền phá không được cửa ải này. Trước uống rượu giờ, thất công chúa hãy cùng hắn tỉ mỉ tán gẫu qua cửa ải này. Cổ giáp khôi lỗi số lượng là không cách nào tính toán, dù sao bỏ ra mấy đời đế hoàng tâm huyết, vì là chính là bảo vệ long mạch. Chỉ có điều theo năm tháng biến thiên, bây giờ kim hoàng càng thêm thánh minh, mà lại tư tưởng phát sinh ra biến hóa quyết định muốn khai thác long mạch tài nguyên. Lấy ra đến lợi dụng tạo phúc toàn bộ kim nguyên quốc tu sĩ. Bởi vì bọn họ không lại cần tín ngưỡng, không cần quốc vận, chỉ cầu cường thịnh. Không thể không nói, làm như vậy cũng là chính xác nhất. Nhưng bởi vì hoàng lăng cấm chế mạnh mẽ quá đáng, mà lại bên trong cơ quan tầng tầng, riêng là những này cổ giáp khôi lỗi, liền đầy đủ để kim hoàng sầu phá đầu. Vì lẽ đó lúc này mới có hoàng lăng thử luyện. Chỉ là qua nhiều năm như thế, mỗi lần hoàng lăng thử luyện, hầu như đều dừng lại với cổ giáp khôi lỗi cửa ải này. Từ vừa mới bắt đầu các loại thất bại, đến hiện nay, đã mò đúng cổ giáp khôi lỗi thực lực trục hoành, lại tới có phương pháp phá giải đều là dùng năm đó thất bại đổi lấy. Nhưng là loại này phương pháp phá giải hiệu quả vẫn tương đối tạm được. Cứ việc bọn họ đem luyện khí quá trình đặt ở hoàng lăng bên trong tiến hành tách ra cấm chế, có thể những pháp khí này, như trước không cách nào đánh nát này hàng ngàn hàng vạn cổ giáp khôi lỗi. Mỗi lần giết tới thứ 7-8 làn sóng thời điểm, pháp khí đều bị mài mòn, cũng lại khiêng không nổi mặt sau càng nhiều cổ giáp khôi lỗi thảo phạt, chỉ có thể lựa chọn lui lại. Vì lẽ đó, từng ấy năm tới nay, cửa ải này cơ bản đều là thử luyện cửa ải cuối cùng, bởi vì không cách nào có thể phá. Liền năm nay trận này thử luyện, ai cũng không hy vọng có thể phá quan, mà là đem hy vọng ký thác với giết nhiều mấy làn sóng con rối. Cuối cùng ước định xếp hạng, đều theo chiếu đánh giết con rối số lượng đến tính toán. Ở Hoàng Lăng ở ngoài, sớm đã có người bày xuống một đạo càn khôn kính, có thể để cho Kim Hoàng cùng với vây xem mọi người thấy rõ hoàng lăng bên trong đã phát sinh tất cả. Này thật giống một cái hình chiếu nghi toàn bộ hành trình tiến hành trực tiếp. Hơn nữa còn có chuyên gia tiến hành thống kê, mỗi cái đoàn đội đánh giết con rối đều sẽ tính nhập bảng thống kê trên, xếp hạng cũng là tức thời ở biến động. Đương nhiên, những này đều không phải Từ Khuyết quan tâm. Ai lấy sau cùng dưới thái tử vị trí, Từ Khuyết căn bản liền không để ý, hắn tham gia lần luyện tập này, ngoại trừ trang bức, mục tiêu trọng yếu hơn chính là đi tới cuối cùng, hái đi long mạch trên thái sơ kim linh thảo. Vì lẽ đó cái này Izonman, hắn là phải hối đoái. Từ công tử, ngươi luyện chế pháp khí giờ, ta chấm thang ngươi bảo vệ đi, không cần lo lắng. Lúc này, nhìn thấy Từ Khuyết đứng tại chỗ bất động, Thất công chúa nhẹ giọng nói rằng. Nàng cho rằng Từ Khuyết là ở lo lắng không người hộ pháp, vì lẽ đó chậm chạp còn chưa bắt đầu luyện chế. Từ Khuyết bị nàng vừa nói như thế, cũng tỉnh táo lại, khẽ mỉm cười, nói ra. Không cần hộ pháp, chúng ta Tạc Thiên Bang thủ pháp luyện chế, cùng cái khác yêu diễm đồ đê tiện căn bản là không giống nhau. Ta đi, ngươi nói ai yêu diễm đồ đê tiện đây? Nhất thời bên cạnh một ít đang tiến hành luyện chế luyện khí sư nghe nói như thế, lập tức liền không vui rồi. Rất nhiều người đều trừng mắt về phía Từ Khuyết, rất là căm tức. Liền ngươi này cái gì Tạc Thiên Bang, nghe đều chưa từng nghe tới, còn không thấy ngại ở này khoe khoang. Chúng ta thủ pháp luyện chế, chính là năm quốc bên trong là chính thống nhất truyền thừa. Ngươi dám nghi vấn chúng ta, chính là đang chất vấn thượng cổ các đời trước. Thực sự là lẽ nào có lý đó à? Tiểu tử này không phải đoạt cái thần câu thứ nhất mà, lại liền dám lớn lối như vậy lên rồi. Tiểu tử đừng quá làm càn, luyện khí lĩnh vực, không phải ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Rất nhiều đại sư đều ở lắc đầu, lạnh giọng hát vài câu sau. Lại tiếp tục luyện chế lên. Những đại sư này tốc độ trên tay phi thường nhanh cũng phi thường thành thạo, bọn họ đã là đại biểu toàn bộ Kim Nguyên Quốc con đường luyện khí đỉnh cao. Có thể dù là như vậy, vẫn bị Từ Khuyết hàng này này giống như châm chọc, tự nhiên là sẽ không chịu phục. Bất quá, Từ Khuyết chỗ nào quản bọn họ là cái gì đại sư à? Càng là đại sư càng tốt, giấm ngươi thời điểm thu được giá trị trang bức liền càng cao. Tam hoàng tử bên kia Chu Lâm Phong cũng tỏ rõ vẻ châm chọc quét Từ Khuyết một chút, dếu dếu nói. Tam hoàng tử, người này tuy rằng đoạt được thần câu số một, nhưng không thể không nói chung quy là người trẻ tuổi quá khí thịnh quá tự phụ, sau đó cũng không thể trọng dụng nha. Tam hoàng tử sờ sờ chóp mũi, lúng túng nở nụ cười, vẫn chưa đáp lại cái gì. Có nặng hay không dùng ai? Hắn tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, không tới phiên ngoại nhân nói. Như không phải là bởi vì trận này thử luyện thắng bại quyết định bởi với Chu Lâm Phong, hắn căn bản cũng không biết cái này giống như ăn nói khép nép. Nhưng dù sao cũng là hoàng tử, có thể thân có thể khuất có thể ẩn nhẫn, vô cùng bình thường. Chỉ có điều, tam hoàng tử lần thứ hai nhìn bên cạnh Từ Khuyết, trong lòng cũng có chút không khỏi rất nghi hoặc. Cái tên này như vậy vẻ hoàn toàn tự tin, lẽ nào thật sự có thể luyện chế ra cái gì ghê gớm pháp khí đến sao? Bổn hoàng tử vẫn là nghĩ quá nhiều đi, trên đời sao có như vậy toàn tài người đâu, huống hồ cái tên này còn trẻ như vậy. Từ Khuyết đem mọi người sắc mặt đều đặt ở trong mắt, những kia trào phúng đối với hắn mà nói, đã sớm là chuyện thường như cơm bữa, căn bản liền không để ý quá. Thất công chúa, không bằng ngươi giúp ta sắp xếp người tay đằng ra điểm vị trí đến đây đi, ta sau đó muốn lắp ráp một cái đại pháp khí. Từ Khuyết nhìn về phía thất công chúa nói rằng, hắn đã đem Izonman hết thảy linh kiện đều đổi được hệ thống bao vây, chỉ là còn phải lấy ra mình tiến hành lắp ráp. Đồng thời có cái tối thứ then chốt, chính là Izonman năng lượng khởi nguồn. Phương Châu phản ứng lô. Vật này ẩn chứa đáng sợ năng lượng, thuộc về công nghệ cao vũ khí, dù cho là ở tu tiên giới cũng có thể nói châu bò. Từ Khuyết đưa nó hối đoái sau khi ra ngoài, hệ thống lại nhắc nhở nói cần tiến hành xung năng bởi vì khối này phản ứng lô là không. Mỗi xung một cái thời thần nguồn năng lượng phải tiêu hao 100 điểm giá trị trang bức. Này liền cùng chân chính Phương Châu phản ứng lô không giống nhau. Nhân ra Izonman phản ứng lô căn bản hay dùng không được như thế làm. Có thể hệ thống một mực làm ra loại này hai lần tiêu phí, nói rõ chính là đến lừa giá trị trang bức. Từ Khuyết tuy rằng đau lòng, nhưng là hết cách rồi, chỉ có thể cắn răng tiếp tục. Thừa dịp Phương Châu phản ứng lô đang tiến hành xung năng, Từ Khuyết cũng không nhàn rỗi, tranh thủ thời gian bắt chuyện thất công chúa, đồng thời trang trí địa bàn. Hắn dựa vào thất công chúa tử lăng là cho tới mấy mét vuông không vị, sau đó bày ra một tấm dài hơn 2 mét lớn hình chữ nhật bảng, móc ra mấy khối Izon Man linh kiện, cẩn thận từng ly từng tí một đặt ở trên bàn, bắt đầu tiến hành lắp ráp. Những này Izon Man linh kiện đặt ở tu tiên giới cũng là thuộc về không giống người thường. Nhìn này chất liệu, nhìn này tạo hình, Từ Khuyết trong lòng liền cảm thấy khá là an ủi, nhiều như vậy giá trị trang bức xài đáng giá à. Hàng giá rẻ ta còn không muốn đây. Muốn chính là loại này lắp ráp lên châu bò rầm rầm hiệu quả. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 364. Sáng mù các ngươi. Liền tình cảnh quái dị xuất hiện rồi. Này to lớn hoàng lăng bên trong, phía trước một đám người tạo thành phòng tuyến, cùng cổ giáp khôi lỗi rằng co, thỉnh thoảng pháp quyết nổ vang, đem tảng lớn lít nha lít nhít cổ giáp khôi lỗi đẩy lùi. Mà hoàng lăng phía sau, nhưng là mỗi cách đoàn đội làm thành một vòng, bảo vệ luyện khí sư tiến hành luyện chế pháp khí. Mỗi vị luyện khí sư bên người đều có một cái luyện khí lô, ánh lửa tỏa ra bốn phía, đem hoàng lăng bên trong này mộ thất, khiến cho hừng hực hướng lên trời, liền hô hấp đều cảm thấy nóng rực. Hết thảy luyện khí đại sư đều sẽ thần hồn lực tập trung ở những kia thiên tài địa bảo trên tiến hành nhiệt độ cao rèn luyện, dung hợp, cũng khắc họa phù văn. Chỉ có Từ Khuyết cái tên này, ngồi xếp bằng ở trên cái bàn lớn, cầm các loại tua vít cho linh kiện tiến hành lắp ráp. Hắn làm được rất chăm chú, giống như một nhà khoa học. Hơn nữa hàng này còn tâm huyết dâng trào, cho mình thay đổi một cái to mi ta khắc cùng khoản ngắn tay, ngực sáng bạch quang, trên đầu nhưng là cột phát buộc cổ trang tóc dài, nhìn qua không ra Ngô ra khoai. Không chỉ có như vậy, Từ Khuyết vừa dùng tua vít lắp ráp, miệng bên trong mặt còn vừa gầm gầm gừ gừ nói một ít quái lạ. Hắn tổ tiên làm bộ chính là Izon Man hai cái cường mạnh mẽ cánh tay, nhưng vẫn là trước tiên nhìn chung một thoáng toàn cục, đem hết thảy Izon Man lắp ráp linh kiện đều trước tiên móc ra nhìn một chút. Ha ha! Cái tỷ lệ này được. Tỷ lệ hoàng kim, tỷ lệ trà trà. Chẳng trách xem ra như thế thô bạo. Khe nằm. Izon Man này nắm đấm không sai à. Nhìn ngón tay này đầu tạo đều cùng độc thân mấy chục năm như thế, tốc độ tay nhất định vèo vèo. Chuyện gì xảy ra? Này bộ phận linh kiện làm sao là lồi ra đến? Chẳng lẽ nói Izon Man cũng có tiểu? Nhà trách ta. Trách ta. Không có ấm xuống đi rồi. Ngày lỗ. Phía sau lưng này màu sắc đủ lẳng lơ. Một lúc tuyệt đối sáng mù những này nhà quê 24K thái hợp kim cẩu nhãn. Tình cảnh này khiến cho ở đây tất cả mọi người đều đầu óc mơ hồ. Hắn đang làm gì thế nha? Ăn mặc kỳ quái như thế cũng là thôi, trong tay thao túng những kia tiểu khối thép gầm gầm gừ gừ là muốn làm cái gì đấy? Những này tiểu khối thép hình dạng quái lạ, có thể chất liệu nhưng rất không bình thường nha. Đúng nha, xem dáng dấp kia của hắn cũng không giống như là đùa giỡn, rất thật lòng. Cắt, đừng động cái tên này rồi, hắn chính là yêu thích làm những này vật kỳ quái, lấy lòng mọi người thôi. Đúng, không sai. Chúng ta đừng để ý tới hắn, chú ý cảnh giác những kia con rối, đừng làm cho bọn chúng xông tới. Mọi người thấy nhìn, phát hiện xem không hiểu sau, liền mất đi hứng thú. Tam hoàng tử chờ người, cũng đem sự chú ý đặt ở Chu Lâm Phong trên người, rất quan tâm Chu Lâm Phong sắp luyện chế ra đến cao cấp pháp khí. Những hoàng tử khác cũng là như vậy. Chỉ có thất công chúa, nâng đầu nhỏ, hiếu kỳ nhìn Từ Khuyết nắm tua vít ở xoay linh kiện trên tiểu đinh ốt. Từ công tử, lẽ nào này chính là các ngươi Tạ Thiên Bang phương pháp luyện khí sao? Tốt mới mẻ nha! Nàng rốt cuộc không nhịn được hỏi. Từ Khuyết nở nụ cười. Không sai, chúng ta Tạc Thiên Bang đều là trước tiên trước giờ đem linh kiện làm được, cuối cùng lại tiến hành lắp ráp, đây mới là người thông minh cách làm. Thì ra là như vậy. Thất công chúa như hiểu mà không hiểu gật gù. Nhưng cái khác luyện khí đại sư vừa nghe lời này, lại không vui rồi. Cái gì gọi là đây mới là người thông minh cách làm? Chiếu tiểu tử này ý tứ, há không phải chúng ta ở đây đại sư cũng không tính là người thông minh. Mẹ, nếu không là hiện tại chính đang luyện khí thời khắc mấu chốt, khẳng định đánh chết tiểu tử này. Đông đảo đại sư sắc mặt chìm xuống một chút, cũng lười cùng Từ Khuyết tính toán tiếp tục chăm chú luyện khí. Cùng lúc đó, Hoàng Lăng ở ngoài. Kim Nguyên Quốc Hoàng đế, Thái Hậu, bao quát ở đây mọi người đều thông qua càn khôn kính, đem Hoàng Lăng bên trong tình huống nhìn ra thanh thanh sở sở. Thậm chí ngay cả cùng thanh âm bên trong cũng đều truyền ra. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Từ Khuyết ngồi ở trên bàn cầm kỳ quái nhỏ thiết bổng ở mua bán lại kỳ quái khối thép, trong miệng còn nói bốc nói phép, khoe khoang bọn họ Tạc Thiên Bang loại này thủ pháp luyện chế. Cái tên này thực sự là nói khoác không biết ngưỡng à. Hơn nữa còn ăn mặc loại kia kỳ trang dị phục, nhìn qua quái lạ cực kỳ. Liền hắn loại kia thủ pháp, căn bản cũng không giống như là ở luyện khí nha. Đúng vậy, hoàn toàn chính là đem mấy khối giải rác khối thép tổ hợp lại với nhau mà thôi, quá đơn giản rồi. Thất công chúa quá đơn thuần, lại sẽ tin tưởng tiểu tử này mà nói. Ồ, các ngươi mau nhìn, đại hoàng tử bên kia Đỗ đại sư thật giống nhanh luyện chế hoàn thành rồi. Ta đi, là thật sự, lập tức liền muốn luyện chế ra cao cấp pháp khí rồi. Thực sự là quá mạnh mẽ, Đỗ đại sư nhưng là sắp tiếp cận bảy tinh cấp những khác luyện khí đại sư nha, chẳng trách tốc độ như vậy mãnh liệt. Xem ra đại hoàng tử muốn trước tiên đánh giết cổ giáp khôi lỗi rồi. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên không ngừng, sự chú ý từ Từ Khuyết trên người chuyển đến đại hoàng tử bên kia. Mà Hoàng Lăng bên trong, những người còn lại cũng là như thế. Đại hoàng tử mời tới vị này Đỗ đại sư, luyện khí năng lực xác thực rất mạnh, vẹn vẹn không tới một cái thời thần, cũng sắp phải hoàn thành một cái cao cấp pháp khí. Dù sao đây là liên quan đến thái tử tranh đoạt chiến, vì lẽ đó tốc độ rất trọng yếu. Phòng tuyến trên tu sĩ chỉ có thể dùng các loại pháp quyết đi đẩy lùi con rối, căn bản là không có cách đánh giết. Vì lẽ đó cho tới bây giờ, vẫn không có bất cứ người nào từng đánh chết cổ giáp khôi lỗi. Bởi vậy Hoàng Lăng ở ngoài trên bảng xếp hạng cũng như trước không có xếp hạng. Nhưng hiện tại Đỗ Đại Sư sắp đem pháp khí luyện chế ra đến, liền mang ý nghĩa Đại Hoàng Tử rất nhanh sẽ có thể đánh giết cổ giáp khôi lỗi rồi. Phần lớn người đều vô cùng chờ mong, mà những Hoàng Tử khác nhóm nhưng là bắt đầu lo lắng lên. Ai động thủ trước, ai thì có ưu thế bắt cửa ải này người thứ nhất, đây là mọi người trong lòng đều hiếm có. Bát hoàng tử lo lắng nhìn mình luyện khí sư nói. Lâm đại sư thế nào rồi? Luyện khí sư tỏ rõ vẻ nghiêm nghị. Nhanh hơn. Nói xong đột nhiên ăn vào một viên đan dược, lại xét luyện chế tốc độ tay nhắc tới đỉnh cao. Nhị hoàng tử, to lớn sư có thể hay không nhanh hơn nữa chút? To lớn sư, đã là nhanh nhất rồi. Tận lực mau hơn chút nữa. Không thời gian rồi. Nhị hoàng tử vô cùng lo lắng dục. Cửa thứ nhất hắn mới lấy người thứ 10, cửa ải này phải đoạt được người thứ nhất bằng không khẳng định mất đi thái tử vị trí tranh cướp quyền. So sánh với đó, tam hoàng tử bên này đúng là có chút bình tĩnh, dù sao có cửa thứ nhất người thứ nhất ở, vì lẽ đó cửa ải này hắn không cần quá mức nôn nóng, thế nhưng cũng kéo không được. Không cần hắn mở miệng, Chu Lâm Phong trên mặt liền lướt trên ý cười nói. Tam hoàng tử lập tức liền phải hoàn thành rồi. Được, khổ cực ngươi Chu đại sư. Tam hoàng tử thoáng kích động gật gật đầu. thời điểm như thế này căn bản không có người lại đi quan tâm Từ Khuyết. Chỉ có Thất Công Chúa, nhìn Từ Khuyết đem từng khối linh kiện lắp ráp, cuối cùng lăng là lắp ráp ra một con cương thiết thủ cánh tay, còn chưa kịp mở miệng hỏi dò, cương thiết thủ cánh tay liền bị Từ Khuyết thu hồi không gian chứa đồ bên trong. Sau một khắc, Từ Khuyết lại lấy ra một đống linh kiện tiếp tục tập trung tinh thần lắp ráp lên, hơn nữa tốc độ cũng biến thành càng ngày cũng nhanh. Thất Công Chúa không còn dám mở miệng quấy rối, chỉ có thể lặng lặng đứng ở một bên nhìn. Rất nhanh, Từ Khuyết lại lắp ráp ra một con cương thiết thủ cánh tay thu vào không gian chứa đồ, bắt đầu mua bán lại một đống càng to lớn hơn linh kiện. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 365. Tiểu tử này lại muốn. Bất chi bất giác, một cái thời thần đi qua rồi. Ầm ầm. Một tiếng nặng nề nổ vang bên trong, đại hoàng tử bên kia vang lên một trận tiếng hoan hô. Đồng thời một đạo chói mắt huy mang lấp lóe ở luyện khí lô bên trong lập lòe. Ha ha, quá tuyệt rồi. Rốt cuộc thành công, không hổ là Đỗ đại sư nha. Vẹn vẹn một cái thời thần, liền luyện chế ra lục tinh cấp bậc pháp khí. Đại hoàng tử, ta đồng ý mang theo cái này lục tinh pháp khí, chủ động xuất chiến chém giết cổ giáp khôi lỗi. Một tên thực lực không tầm thường nguyên anh kỳ thiên kiêu nói rằng. Đại hoàng tử khắp khuôn mặt là ý cười, gật đầu nói. Được, liền do ngươi trước tiên xuất chiến. Đỗ đại sư, ngươi có thể nghỉ ngơi trước chốc lát, sau đó lại tiếp tục luyện chế pháp khí. Không sao, bằng vào ta thần hồn lực còn có thể lại luyện chế hai cái pháp khí, không cần nghỉ ngơi. Đỗ đại sư nói một tiếng, lại cầm lấy mấy thiên tài địa bảo tiếp tục luyện chế lên. Mà tên kia chủ động xin mời anh xuất chiến thiên kiêu, dĩ nhiên mang theo lục tinh cấp bậc pháp khí, hưng phấn cực kỳ xông lên trước tuyến, cùng cổ giáp khôi lỗi đại chiến lên. Ầm, ầm, ầm. Mấy chục hiệp áp chiến, tên kia thiên kiêu biểu hiện mười phân thần võ. Cuối cùng một cách bạo phát dưới, rốt cuộc đem một con cổ giáp khôi lỗi đánh nát. Được. Khá lắm. Làm được đẹp đẽ. Hoàng lăng bên trong, đại hoàng tử người ở bên cạnh dồn dập kinh ngạc thốt lên hò hét, rất là kích động. Hoàng lăng ở ngoài, thông qua càn khôn kính thấy cảnh này người, cũng dồn dập thay đổi sắc mặt. Quá mạnh mẽ rồi. Tuy nói lục tinh cấp bậc pháp khí rất cường đại, nhưng mấy chục hiệp liền đứng diệt một con cổ giáp khôi lỗi, có thể thấy được vị kia thiên kiêu thực lực phi phàm nha. Đã như thế, đại hoàng tử trước hết bắt một cái điểm rồi. Các ngươi xem trên bảng xếp hạng, đại hoàng tử tên đã xuất hiện, nằm ở người thứ nhất vị trí. Ô, chờ chút, mau nhìn. Mấy vị khác hoàng tử thân phận các đại sư tựa hồ cũng đều nhanh luyện chế thành công rồi. Hoàng lăng mộ thất bên trong, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, bát hoàng tử chờ nhân thân bên, mấy vị luyện khí đại sư đầu đầy đại hãn, dồn dập tiến vào cuối cùng luyện chế giai đoạn. Tại bọn họ vượt xa người thường phát huy dưới trung quy là thành công đem pháp khí luyện chế hoàn thành. Không hề bất ngờ, mỗi vị đại sư đều luyện chế thành công ra lục tinh cấp bậc pháp khí, luyện khí lô trong nháy mắt lấp lóe huy mang. Vài tên hoàng tử hoan hô một tiếng, lúc này phái ra dưới tay mạnh nhất thiên kiêu, để bọn họ mang theo pháp khí, giết vào cổ giáp khôi lỗi bên trong. Lập tức, mộ đảo bên trong đối chiến càng kịch liệt lên. Nắm giữ pháp khí mạnh mẽ đám kia thiên kiêu nhóm. Nhất thời nắm giữ đánh giết cổ giáp khôi lỗi thực lực, tốc độ cũng rõ ràng tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Trên thực tế những này cổ giáp khôi lỗi đơn thể sức chiến đấu, cũng tính không phải mạnh phi thường, có thể bọn chúng cường liền cường ở số lượng đông đảo, liên hợp lại khởi xướng thảo phạt giờ, như quân đội bình thường có thể sức mạnh chồng chất cùng cùng đánh, uy lực cường thịnh đến cực điểm. Âm âm ầm. Từng trận tiếng nổ vang rền vang lên cùng với từng đạo pháp quyết, huy mang phân tán, tình hình trận chiến có vẻ rất là lạc quan. Nhưng mấy vị luyện khí đại sư cũng không dám nghỉ ngơi, ăn vào bổ sung chân nguyên lực đan dược sau, lại tiếp tục tiến vào luyện chế pháp khí trạng thái. Bọn họ muốn trong thời gian ngắn nhất, ở thần hồn lực tiêu hao hết trước, đem hết toàn lực luyện chế ra càng nhiều pháp khí. Mà lúc này, ai cũng không chú ý tới, Tử Khuyết đã đem Izonman trọng yếu linh kiện đều lắp ráp hoàn thành rồi. Hô, cuối cùng cũng coi như quyết định rồi. Tử Khuyết cầm Izonman mũ giáp quyết định thả lại không gian chứa đồ sau, tầng tầng ới ra một cái dài khí. Chuyện này, này liền hoàn thành. Bên cạnh toàn bộ hành trình xem xong lắp ráp quá trình thất công chúa trước sau có chút mộng vòng, vẫn là không hiểu rõ Tử Khuyết đến tột cùng ta đã làm gì. Tử Khuyết trên mặt lần thứ hai lộ ra nụ cười, lạnh nhạt nói. Chỉ là hoàn thành tiền kỳ bước đi, hiện tại còn muốn đợi thêm một hồi. Bởi vì Phương Châu phản ứng lô là lần thứ nhất xung năng, cần ba cái thời thần đi xung năng. Hiện tại mới quá một cái một nửa thời thần. Còn phải đợi thêm một hồi. Chờ cái gì đây? Thất công chúa tò mò hỏi. Chờ vật này sáng hẳn lên. Tử Khuyết cũng không kiêng kỵ, xoay tay liền đem Phương Châu phản ứng lô lấy đi ra. Toàn bộ Phương Châu phản ứng lô ước chừng bàn tay kích cỡ tương đương. Bởi còn chưa xung năng xong xuôi, khối này phản ứng lô chỉ là tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt trắng nõn, bên trong lộ ra một điểm lam nhạt, rất là mỹ lệ. Thất công chúa nhìn ra có chút xuất thần, chừng lớn đôi mắt đẹp, hiếu kỳ nói. Từ công tử, đây là vật gì? Đây là chúng ta Tạ Thiên Bang To Ni Ta khắc luyện chế ra đến chí bảo, tên là Phương Châu phản ứng lô, là kiện rất cường đại trang bức đồ vật. Tử Khuyết cười nói, đem phản ứng lô nâng ở trong lòng bàn tay, nhảy xuống bàn. Thất công chúa căn bản nghe không hiểu Tử Khuyết nói phản ứng lô là cái gì, dường như tỉnh tỉnh mê mê đứa nhỏ, hiếu kỳ gật đầu tiếp tục đánh giá phản ứng lô. Mà Hoàng Lăng ở ngoài, rất nhiều người thông qua càn khôn kính thấy cảnh này, dồn dập cau mày. Tiểu tử này lại muốn chơi trò gian gì nha? Trong tay hắn khối này phát sáng đồ vật, đến tột cùng là cái gì? Vừa vặn nghe hắn nói, thật giống là gọi phản ứng gì lô. Ha ha, như thế nhỏ bé lô, có thể làm gì đây? Đúng rồi, các ngươi nhìn mấy vị khác đại sư luyện khí lô, nhiều thô bảo ạ, hắn trên tay cái này phản ứng gì lô quả thực chính là cháu đi thăm ông nội mà. Song song, đơn thuần thất công chúa, thật giống bị hắn giao động rồi. Đúng nha, mau phái người đi vào báo cho thất công chúa, chớ bị tiểu tử này lừa, tiểu tử này chính là ở mù lừa gạt người đâu. Rất nhiều người rất lo lắng, không đành lòng nhìn thấy thất công chúa bị Tử Khuyết lừa xoay quanh. Nhưng có một ít người, lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Đặc biệt Kim Hoàng ánh mắt lấp lánh. Nhìn kỹ càn khôn trong gương Tử Khuyết, vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Ngược lại là bên cạnh lão thái giám, nghe thấy mọi người thấp giọng nghị luận có chút cuống lên, bận biểu dựa vào hướng về Kim Hoàng bên cạnh nói. Hoàng thượng, nếu không lão nô phái người đi. Không cần rồi. Kim Hoàng lắc đầu cắt ngang lão thái giám. Sau đó Kim Hoàng con ngươi hơi híp lại, lạnh nhạt nói. Nếu là thử luyện, như vậy tùy bọn họ đi thôi. Nhưng là lão nô sợ này Tử Khuyết đối với thất công chúa bất lợi. Không sao, chấm quan sát qua thiếu niên kia đồ trên tay, rất bình thường, không có một chút nào linh lực lưu động, phải làm không nguy hiểm gì, tiểu thất là cái thông tuệ hài tử, nhất thời hiếu kỳ thôi, không cần để ý. Phải. Lão nô rõ ràng rồi. Lão thái giám đáp một tiếng, liền lại lui về tại chỗ. Kim Hoàng trầm mặt chốc lát, hơi chần chờ, lại xe ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một con thần câu, môi nhẹ nhàng động truyền âm nói. Mẫu hậu chấm quan sát thiếu niên kia vật trong tay, vẫn chưa phát hiện cái gì lạ kỳ địa phương, ngài có phải không có thể nhìn ra chút gì? Thái hậu hờ hững đáp. ai ra cũng không phát hiện cái gì lạ kỳ địa phương. Thiếu niên này tuy rằng ngôn hành cử chỉ quái lạ, nhưng hành sự rất sốc nổi, vật ấy phỏng chừng cũng là dùng để lấy lòng mọi người thôi. Như vậy, chấm cũng yên tâm rồi. Kim Hoàng nghe xong Thái Hậu, lúc này mới triệt để yên lòng. Mà thần câu bên trong, mang khăn che mặt Thái Hậu truyền âm xong sau, ánh mắt như trước nhìn kỹ Càn Khôn trong gương Tử Khuyết. Mấy tức sau, nàng khóe miệng mới vung lên một vệt khinh bỉ, tự nói cười nói. Còn tưởng rằng thiếu niên này thật sự có cái gì phi phàm chỗ, xem ra cũng là an hiểu điều động thần câu mà thôi, còn lại. Ngược lại thật sự là không đáng nhắc tới. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 366. Cái tên này quá tiện. Lúc này, Tử Khuyết chính nâng sung năng trạng thái bên trong phương châu phản ứng lô, nghênh ngang ở mộ thất bên trong nhàn bắt đầu đi dạo. Nhìn trái, lại đi dạo. Chà chà miệng, lắc đầu một cái. Thất công chúa đi theo bên cạnh hắn thời khắc này cũng như là người hiếu kỳ tiểu tùy tùng. Nàng thật tò mò, Tử Khuyết này lại là phải làm gì? Lẽ nào là đi? Thì sát tình hình quân địch. Nhìn cái khác luyện khí đại sư nhóm thành quả cùng thủ pháp sao? Hoàng Lăng ở ngoài rất nhiều người không ra tình cảnh này, nhưng Hoàng Lăng bên trong người lại không tâm tư quan tâm bọn họ. Phần lớn người đều xét sự chú ý đặt ở lối đi phía trước bên trong chiến đấu trên, vài tên thiên kiêu tay cầm lục tinh pháp khí, đang cùng cổ giáp khôi lỗi chém giết. Cho đến bây giờ, đã có 5 con cổ giáp khôi lỗi trước sau bị chém giết, xem như là không sai chiến tích. Thế nhưng cửa ải này duy trì điểm thứ nhất, như trước là đại hoàng tử, hắn thủ hạ thiên kiêu tổng cộng chém giết 2 con cổ giáp khôi lỗi. Còn lại chính là nhị hoàng tử, tam hoàng tử cùng với bát hoàng tử đoàn đội thiên kiêu, các chém giết một con. Tử Khuyết liếc mắt nhìn, liền lắc đầu liên tục, bất đắc dĩ nói. Quá yếu rồi. Quá yếu rồi. Dựa theo tốc độ như thế này, nhân gia con rối coi như là đứng ở đó mặc các ngươi giết, coi như giết một tháng đều giết không xong nha. Người bên cạnh vừa vặn nghe nói như thế. Nhất thời khóe miệng vừa kéo. Quá yếu. Đại ca, này đã rất mạnh được không? Ngươi không phục ngươi trên nhà. Bận biểu liền một điểm đều không giúp được. Nâng cái phát sáng vật ở đây mù lắc lư còn không thấy ngại nói lời gièm pha. Trong lòng mọi người đối với Tử Khuyết loại hành vi này rất là trơ chén. Nhưng bị vướng bởi thất công chúa chờ người cháo hắn đoàn người cũng chỉ đành ẩn nhẫn. Không nói thêm gì. Nhưng mà Tử Khuyết chính là quá nhàn chờ phản ứng lô sung năng chờ đến có chút vô vị. Mà trên chiến trường lại đánh cho quá khô khan. Những cách được gọi là thiên kiêu ở trong mắt hắn quả thực nhược đến ếp một cái căn bản không có gì đẹp đẽ. Đơn giản Tử Khuyết đưa mắt tìm đến phía những kia chính đang luyện khí bên trong các đại sư. Hắn chậm ung dung đến đại hoàng tử bên cạnh, Đỗ đại sư chính đang luyện khí, Tử Khuyết lấy lãnh đạo thẩm tra giống như tư thái đi tới, nhìn không một hồi, liền ngay cả liền lắc đầu. Ai thủ pháp quá thô rồi. Vừa vặn khối này tinh thiết, còn có rất nhiều tạp chất đây, không luyện khô tính ngươi liền hướng lô bên trong vứt quả thực chính là đậu hủ nát công trình mà. Còn đại sư đây. Liền rất sao sẽ ăn bớt nguyên vật liệu, có muốn hay không ta quăng mấy quyển trung học hóa học vật lý học cho ngươi trở lại hào hào học tập một thoáng. Ngươi! Đỗ đại sư nhất thời giận dữ trợn mắt vừa mở muốn mắng to. Có thể Tử Khuyết nhổ nước bọt xong sau, liền trực tiếp xoay người rời đi, chỉ chừa cho Đỗ đại sư một cái tiêu sái bóng lưng. Đại hoàng tử trao mày, nguyên bản cũng phải quát lớn Tử Khuyết. Có thể thấy được hắn rời đi, liền cũng không nói gì thêm nữa. Tử Khuyết tiếp tục đi dạo, đến bát hoàng tử phủ cận, ánh mắt rơi vào Lâm đại sư trên người, tương tự là nhìn không một hồi, lại lắc đầu. Chà chà sách cái này càng thảm hại hơn, vật liệu rèn luyện trình tự đều sai rồi, như vậy sẽ dẫn đến vật liệu lạnh hóa, ảnh hưởng pháp khí độ bền bỉ nha, quá sằng bậy rồi. Thế Phong Nhật hạ, lòng người không cổ nha. Đáng thương đáng thương. Ngươi! Lâm Đại Sư tức giận cũng phải mở mắng. Có thể Tử Khuyết lại là xoay người đi rồi, khiến người ta có khí không nơi phát. Ở đây những người còn lại tự nhiên cũng nghe được Tử Khuyết những này nhổ nước bọt, dồn dập khóe miệng co rúm, vô cùng không nói gì. Cái gì vật liệu lạnh hóa, những này cổ quái kỳ lạ lời giải thích từ đâu tới à? Nghe đều chưa từng nghe nói. Còn có cái gì chó má Thế Phong Nhật hạ lòng người không cổ, ngươi sẽ không dùng tục ngữ cũng đừng dùng linh tinh à. Hơn nữa ngươi còn không thấy ngại nói đến người khác Lâm Đại Sư sằng bậy, đáng thương. Chân chính sằng bậy đáng thương người, hẳn là ngươi được không? Mọi người đều ở này nỗ lực luyện chế pháp khí, chỉ một mình ngươi đi lung tung còn không thấy ngại nói đến người khác. Mẹ! Nếu không là xem ở thất công chúa tử trên chúng ta sớm đánh ngươi rồi. Tất cả mọi người đối với Từ Khuyết cảm thấy tức giận không thể nói, nhưng đều ẩn nhẫn, không muốn cùng hắn nhiều vô nghĩa. Có thể Từ Khuyết căn bản liền không yên tĩnh. Vào lúc này liền cuống đến nhị hoàng tử bên người. Nhị hoàng tử biết hắn muốn làm gì, nhất thời đứng ra, trừng mắt về phía Từ Khuyết. Nhưng mà còn chưa chờ hắn tới kịp mở miệng, Từ Khuyết nói thẳng cú. Cay gà. Sau đó xoay người rời đi. Nhị hoàng tử cùng to lớn sư nhất thời tức giận đến muốn thổ huyết. Mẹ, ngươi không hề liếc mắt nhìn, liền nói cay gà. Làm sự tình đúng không? Khẳng định là cố ý, muốn đến nhiễu loạn người khác luyện chế pháp khí trạng thái. Lúc này, không có việc gì Từ Khuyết. Rốt cuộc vẫn là cuống đến Tam Hoàng tử bên này. Tam Hoàng tử cảm thấy Từ Khuyết là người mình, phải làm không gặp qua đến nhổ nước bọt đi. Có thể Từ Khuyết nhìn Chu Lâm Phong một chút sau, lời nói đúng là không nói rồi, nhưng hắn nhưng là mang theo tỏ rõ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vô cùng xem thường lắc đầu, rời khỏi. Chu Lâm Phong tại chỗ khí nổ, hướng Tam Hoàng tử tức giận bất bình nói. Tam Hoàng tử, ngươi nhìn hắn thái độ gì? Đừng cản ta phải cùng hắn đánh một trận. Đừng biệt Chu Đại Sư đừng nổi giận, Từ Thiếu Hiệp không ý tứ gì khác. Tam Hoàng tử nhất thời thẹn thùng, vội vã khuyên can lên. Thất công chúa cũng bận bịu đuổi tới Từ Khuyết, cười khổ nói. Từ công tử, nếu không chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống đi. Không được ạ, ngồi lâu đối với thân thể không được. Ảnh hưởng khỏe mạnh, ngươi xem bên kia cũng có cái khác đội ngũ ở luyện khí đây, chúng ta đi xem. Từ Khuyết hứng thú tràn đầy đạo. Thất công chúa lập tức liền cuống lên. Đừng ạ, Từ công tử, nếu không chúng ta nhìn cổ giáp khôi lỗi đi. Vậy chúng ta vẫn là tìm một chỗ ngồi một chút đi. Hoàng lăng ở ngoài. Mọi người xuyên thấu qua càn khôn kính nhìn thấy Từ Khuyết nhất cử nhất động, từ lâu không có gì để nói. Cái tên này rõ ràng chính là ở bên trong quấy rối mà. Không giúp đỡ chống đỡ cổ giáp khôi lỗi cũng coi như, lại còn khắp nơi lời bình nhân ra luyện khí đại sư trình độ không được. Chuyện này thực sự quá làm người tức giận rồi. Rất nhiều người coi như không có ở hiện trường, cũng lòng sinh một loại muốn vọt vào đánh Từ Khuyết kích động. Cái tên này quá tiện rồi. Nhưng rất nhanh, mọi người lại bắt đầu kinh ngạc thốt lên. Mau nhìn, Đỗ Đại Sư cái thứ hai pháp khí cũng phải hoàn thành rồi. Thật nhanh à, tiến vào mới không tới ba cái thời thần, lại nhanh như vậy liền muốn hoàn thành cái thứ hai pháp khí rồi. Xem ra đại hoàng tử này người thứ nhất là ngồi chắc như núi rồi. Không nhất định à, các ngươi xem những hoàng tử khác bên kia, mấy vị đại sư tốc độ cũng càng lúc càng nhanh rồi. Vô dụng, đại hoàng tử phái ra tên kia thiên kiêu, hiện tại như trước dẫn trước một con rối. Xác thực, cái này chênh lệch có chút khó đuổi theo. Mọi người dồn dập nghị luận, Dù sao dựa theo năm rồi tình huống tới nói, cửa thứ nhất này chính là cửa ải cuối cùng, chư vị hoàng tử ai có thể đoạt được thái tử vị trí, liền xem cửa ải này. Mà hoàng lăng mộ thất bên trong, vài tên đại sư cũng tới đến lúc mấu chốt, liên tục dùng mấy viên đan dược sau, rốt cuộc bạo phát, trước sau đem cái thứ hai cao cấp pháp khí luyện chế đi ra. Liền, vài tên hoàng tử đều tự mình xuất phát, mang theo pháp khí lên tiền tuyến, cùng cổ giáp khôi lỗi triển khai tranh đấu. Các hoàng tử thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, sức chiến đấu phi phàm. Mấy chục hiệp, dồn dập có thu hoạch, từng người chém giết dưới một con cổ giáp khôi lỗi. Mọi người tại đây, bất kể là ở mộ thất bên trong vẫn là hoàng lăng ở ngoài, đều nhìn ra vỗ tay tán dương. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 367. Tránh ra. Tránh ra. Để. Mấy vị hoàng tử quá mạnh mẽ rồi. Thực lực kinh người, đây là chúng ta Kim Nguyên Quốc chi phúc nha. Đại hoàng tử chiêu này rút đao đoạn nước quả thực triển khai đến diệu tai. Nhị hoàng tử cũng không kém nha, một chiêu kiếm phá vạn tượng trực tiếp đập vỡ tan con kia cổ giáp khôi lỗi. Tam hoàng tử thực lực cường thịnh truy bảo tất cả. Bát hoàng tử mới là mạnh nhất đi, đồng thời cùng hai con cổ giáp khôi lỗi đại chiến, chỉ đã trúng tam quyền mà thôi, vẫn không có chảy máu. Rất nhiều người tranh đối lập các hoàng tử tiến hành thổi phồng. Âm ấm. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong đường nối đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt lệnh toàn trường đột nhiên rơi vào vắng lặng. Tất cả mọi người dồn dập cấm khẩu, tỏ rõ vẻ nghi hoặc, có chút bất an nhìn về phía đường nối nơi sâu xa. Bởi vì vừa vặn tiếng nổ kia động tính quá to lớn, sợ rồi không ít người. Một khí thế bàng bạc đột nhiên cũng từ đường nối nơi sâu xa dâng lên theo sát. Từng tiếng vật nặng rơi xuống đất tiếng vang, dần dần truyền đến. Âm, âm, âm. Mỗi một lần âm thanh vang lên đều như búa tạ, mạnh mẽ nện ở trong lòng mọi người. Tất cả mọi người đều không khỏi sắc mặt kịch biến, vài tên hoàng tử cũng là kinh ngạc, lấy ra pháp quyết oanh lùi trước người con rối sau, lập tức sau này rút về. Đó là vật gì? Lẽ nào là mới cổ giáp khôi lỗi đi ra? Không thể nào, trước đây hoàng lăng thử luyện chưa từng gặp qua tình huống như thế nha. Cơn khí thế này, rất không đúng nha. Hiện tại vừa mới vừa vào đi được làn sóng thứ ba con rối thảo phạt, làm sao sẽ xuất hiện loại biến cố này đây? Là có người hay không cẩn thận xúc động cái khác cơ quan nha. Mọi người càng nghi hoặc. Mà hoàng lăng ở ngoài kim hoàng mấy người cũng dồn dập thay đổi sắc mặt. Từ càn khôn trong gương, bọn họ có thể hiểu rõ hoàng lăng bên trong phát sinh tất cả sự tình, bao quát bất thình lình vang vọng cùng khí thế bàng bạc, đều lệnh tất cả mọi người dường như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Không được, cơn khí thế này, là trăm năm một lần kim thân khôi lỗi ạ. Kim hoàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt nhất thời kịch biến, rộng rãi đứng lên, hướng lão thái giám quát lên. Nhanh kết thúc trận này thử luyện, để bọn họ lui ra ngoài. À! Hoàng thượng chuyện này. Hiện tại không kịp nha, cấm chế đã triệt để đóng, ngoại vật không cách nào tiến vào, chỉ có thể chờ đợi bọn họ mình đi ra. Lão thái giám sợ hãi nói. Đáng ghét, kim thân khôi lỗi trăm năm mới phải xuất hiện một lần, lần trước tới hiện tại, cũng bất quá mới 30 năm, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện những thứ đó. Thần câu bên trong Thái Hậu, nhàn nhạt mở miệng nói. Hoàng Nhi không cần lo lắng, kim thân khôi lỗi tốc độ chậm chậm, bọn họ sau khi thấy, dĩ nhiên là sẽ lui ra ngoài. Toàn trường mọi người thì lại dồn dập rối loạn lên. Hoàng thượng trong miệng kim thân khôi lỗi bọn họ đều có từng nghe nói. Có thể đó là hoàng lăng trăm năm mới xuất hiện một lần mạnh nhất cơ quan trăm năm mới xuất hiện một lần. Hơn nữa những kia kim thân khôi lỗi bản thân liền là thất tinh cấp những khác pháp khí kiên cố cực kỳ, đồng thời số lượng hơn trăm, phát huy ra thực lực có thể so với anh biến kỳ. Bây giờ bên trong tất cả đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, dù cho nắm giữ lục tinh cấp pháp khí, cũng căn bản không phải là đối thủ nha. Lần này nguy rồi. Làm sao sẽ xuất hiện loại này nhiễu loạn đây? Chẳng lẽ là cấm chế xuất hiện hỗn loạn, trước giờ đem kim thân khôi lỗi thả ra ngoài. Xem ra năm nay thử luyện chỉ có thể tới nơi này liền kết thúc rồi. Năm rồi đều là kéo dài chừng mấy ngày thử luyện, không nghĩ tới năm nay mới bắt đầu một ngày, liền kết thúc rồi. Còn muốn dựa theo năm nay này thế, có thể khả năng phá tan cửa ải này đây, xem ra như trước không được. Ai, này Long Mạch thật sự bảo vệ quá được rồi. Chúng ta Kim Nguyên Quốc mấy đời tổ hoàng đế thực sự là mạnh mẽ à. Hoàng Lăng ở ngoài mọi người dồn dập lắc đầu. Mà Hoàng Lăng bên trong đoàn người còn chưa đoán được kim thân khôi lỗi, dồn dập cảnh giác nhìn chằm chằm Mộ Đạo, vừa tiếp tục cách dùng quyết oanh lùi đám kia tiến công phổ thông cổ giáp khôi lỗi. Nhưng là không một lát sau, một đạo ấm ánh ánh vàng từ đường nối khúc quanh tản mát ra. Ầm. Sau một khắc, một trận chỉnh tề muộn hưởng truyện lai. Mấy con cả người lóng lánh ánh vàng con rối xông lên trước, xuất hiện ở mộ thất bên trong mọi người tầm nhìn bên trong. Tất cả mọi người lúc này sắc mặt kinh biến trợn to mắt. Trời ạ, dĩ nhiên là kim thân khôi lỗi. Tình huống thế nào ạ? Hiện tại rõ ràng không đến trăm năm kim thân khôi lỗi làm sao liền đi ra. Là có người hay không chạm được cái gì ẩn giấu cấm chế? Không thể nha, mọi người đều ở nơi này, căn bản là không có cách tiếp xúc cái gì cấm chế. Mau lui lại, mau lui lại. Thử luyện không thể tiếp tục rồi. Quá đáng tiếc, năm nay chúng ta này đội hình là mạnh nhất, không nghĩ tới gặp phải kim thân khôi lỗi. Đáng ghét, thật không cam lòng à, ta còn không thế đại hoàng tử xuất chiến đây. Ta cũng không thế nhị hoàng tử xuất chiến đây. Rất nhiều người đều cảm thấy rất không cam tâm, không chỉ là không có cơ hội biểu hiện, càng to lớn hơn nguyên nhân là cảm thấy năm nay rất có cơ hội đột phá cửa ải này, nhưng cũng bị kim thân khôi lỗi quấy nhiễu cơ hội triệt để không rồi. Thôi, đều lui lại đi. Chấm dứt ở đây rồi. Lúc này, đại hoàng tử lên tiếng rồi. Hắn biết rõ những này kim thân khôi lỗi thực lực khủng bố đến mức nào, dù cho bọn họ tất cả mọi người đồng loạt ra tay, e sợ cũng chỉ có thể cùng 10 con kim thân khôi lỗi tiến hành đối chiến. Thế nhưng hiện tại, trong lối đi không chỉ có thành ngàn cổ giáp khôi lỗi, còn nhiều trên trăm con kim thân khôi lỗi căn bản không thể tiếp tục đánh. Hả? Từ Khuyết nghe mọi người lời nói, lông mày nhất thời vẩy một cái, có chút yên lặng. Trăm năm một lần mới xuất hiện kim thân khôi lỗi, hiện tại trước giờ. Đây nhất định không đúng nha, thực sự là bị người chạm được ẩn giấu cấm chế. Từ Khuyết nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Không đúng. Này trời ơi! Chỉ sợ là bị chó chạm được chứ. Từ Khuyết lúc này rốt cuộc nhớ tới nhị cẩu tử, từ hắn tới tham gia Hoàng Lăng thử luyện, liền vẫn chưa thấy nhị cẩu tử lộ diện. Lấy con chó kia tính tình, không thể không có tới nha. Thêm vào trước Từ Khuyết còn biết nhị cẩu tử từng ở một đầu khác đào quá chuồng chó, sau đó bị thủ vệ quân đổi thành binh doanh. Hiện tại một hồi tưởng lại, nhị cẩu tử khả năng đã sớm tiến vào Hoàng Lăng. Hơn nữa những này kim thân khôi lỗi, vô cùng có khả năng là nhị cẩu tử chạy loạn bên trong, không cẩn thận săn vặt đi ra nhiễu loạn. Không tốt, Tử công tử, kim thân khôi lỗi xuất hiện, chúng ta đi mau. Lúc này, thất công chúa xuyên qua đám người tìm tới Từ Khuyết, bận bịu mở miệng nói rằng. Chu Lâm Phong bên kia cũng đã đình chỉ luyện khí, tùy tùng tam hoàng tử chờ người, chuẩn bị lui lại. Từ Khuyết nhưng đột nhiên vung tay lên tiếng nổ nói. Mọi người bình tĩnh à. Từng cái còn không thấy ngại nói là Kim Nguyên Quốc hoàng cung quý tộc đây. Càng là ở vào thời điểm này, càng là muốn gặp loạn không kinh ngạc, nơi kinh không loạn. Đúng không? Làm Kim Nguyên Quốc tương lai đóa hoa, mọi người phải tin tưởng mình. Biết không? Tự tin một điểm đúng. Lại như ta như vậy, dơ cao tự tin lồng ngực, sửa sang một chút kiểu tóc, dũng cảm đối với nguy hiểm. Toàn trường mọi người nhất thời ngẩn ra, gây rối thanh âm tắc nghẽn chi chủ, vô số ánh mắt kinh ngạc, tất cả đều nhìn về phía Từ Khuyết. Từ Khuyết hổ khu chấn động thô bạo lộ ra ngoài nói. Lại nói, các ngươi hoảng cái gì hoảng à? Không phải là kim thân khôi lỗi sao? Dài đến đẹp đẽ một điểm liền lợi hại. Ha ha ha. Ở trước mặt ta toàn bộ rất sao là cay gà. Tránh ra. Tránh ra. Để cho ta tới. Nói xong, hắn một cách nhanh chân đột nhiên liền hướng trước bước đi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 368. Y dôn màn. Biến thân. Tự tin. Lớn ngực. Thu dọn kiểu tóc. Kim thân khôi lỗi đồ bỏ đi. Để ngươi đến. Toàn trường tất cả mọi người trong nháy mắt liền lờ mờ bức bách. Xa xa những kia màu vàng con rối đã bị triệt để mà kích hoạt rồi. Từng cái thể hiện ra khí tức mạnh mẽ đến. Căn bản là không phải trước những kia con rối có thể so sánh với. Nhưng mà chính là ở như vậy nguy cấp dưới tình huống Từ Khuyết nhưng nói khoác không biết ngượng làm cho tất cả mọi người tự tin một điểm. Hắn lời nói này trong mắt của mọi người đã không chỉ là một con bị thổi phá châu, mà là một đám bị thổi trời cao, sau đó tập thể nổ tung châu à. Ta đi cái tên này điên rồi. Hắn đến cùng có biết hay không kim thân khôi lỗi khủng bố đến mức nào à. Lại dám nói thế với những kia kim thân khôi lỗi thảo phạt, có thể so với anh biến kỳ, hơn nữa dùng pháp quyết căn bản đánh không chết, làm sao có khả năng đánh một trận. Chính là à, nếu như là nắm giữ bát tinh cấp bậc pháp khí, hay là còn có thể chém giết 4-5 con kim thân khôi lỗi, nhưng cuối cùng khẳng định vẫn là không cách nào chiến thắng. Nếu là có vô cùng vô tận sức mạnh khổng lồ, lấy man lực đi đối đầu, ngược lại sẽ có lớn hiệu quả. Đáng tiếc chúng ta bây giờ chỉ theo đuổi pháp quyết, rất ít người lại đi khổ luyện thân thể rồi. Dĩ vãng có không cẩn thận kích thích ra một con màu vàng con rối đến đều sẽ gây ra tổn thất thật lớn, lần này vẫn như thế nhiều. Vẫn là mau để cho bọn họ lui lại đi. Hoàng Lăng ở ngoài. Mọi người từ càn khôn kính nhìn Từ Khuyết, vừa lắc đầu nghị luận. Kim Hoàng cũng hơi nhướng mày, tựa hồ đối với Từ Khuyết biểu hiện, rất là không thích. Thời điểm như thế này, hẳn là càng sớm lui lại càng tốt, tận lực giảm thiểu thương vong. Có thể cái tên này lại cổ động mọi người lưu lại, còn nói cái gì muốn tự tin, muốn một trận chiến, này không phải cùng chịu chết không có gì khác nhau sao? Xa xa thần câu bên trong Thái Hậu cũng khẽ lắc đầu, con ngươi mang theo một ít trêu tức cười không nói. Mà Hoàng Lăng bên trong, Mộ Thất bên trong mọi người đối với Từ Khuyết tự nhiên cũng nên làm chuyện cười. Tiểu tử này khẳng định là điên rồi. Nhiều như vậy kim thân khôi lỗi lại còn nói để hắn đến. Bệnh thần kinh à. Đừng để ý tới hắn, chúng ta mau mau chạy đi. Rất nhiều người tỏ rõ vẻ không nói gì, tỉnh táo lại, liền muốn sau này lui lại. Thiếu niên ngu ngốc, lấy lòng mọi người. Chu Lâm Phong đã sớm đối với Từ Khuyết bất mãn, lúc này nắm lấy cơ hội, nhất thời cười gằn giễu cợt nói. Tam hoàng tử cùng thất công chúa chờ người, cũng sạm mặt lại, khóe miệng hơi co giật. Mặc kệ Từ Khuyết trước làm chuyện khác người gì, bọn họ đều có thể làm bộ không thấy, có thể lúc này nói câu nói như thế này, vậy thì thực sự không thể nào tiếp thu được rồi. Nhiều như vậy kim thân khôi lỗi, lực công kích có thể so với anh biến kỳ tồn tại, làm sao có khả năng đánh thắng được à? Khoác lác cũng không thể như thế thôi nha. Bọn họ cũng chỉ cho rằng Từ Khuyết không biết kim thân khôi lỗi thực lực. Mới sẽ như vậy gan lớn. Từ công tử, chúng ta hay là đi mau đi, những này kim thân khôi lỗi, không phải chúng ta có thể đối mặt. Đúng rồi, Từ thiếu hiệp, chúng ta sang năm còn có thể tái chiến. Không cần phải gấp hiện tại. Thất công chúa cùng vài tên hoàng tử vội vàng khuyên nhủ, chỉ lo Từ Khuyết thật sẽ sằng bậy. Từ Khuyết nhưng là khoát tay áo một cái, vô cùng hờ hững, vô cùng bình tĩnh, tóc vung một cái, mỉm cười nói. Những này kim thân khôi lỗi mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là chúng ta người làm được đồ vật, cái gọi là nhân định thắng thiên, hiện tại chỉ là một đám con rối, các ngươi chỉ sợ sao? Hành hành hành! Các ngươi sợ. Thế nhưng ta Từ Khuyết không sợ. Tạ Thiên Bang không có gì lo sợ. Xem ta như thế nào nghiền ép bọn chúng đi. Y Zôn Man. Biến thân. Ầm. Dứt tiếng, Từ Khuyết bỗng nhiên vung tay lên, trên người bạo phát một luồng khí thế mạnh mẽ, cực kỳ bàng bạc mà đáng sợ. Hắn hơi suy nghĩ câu thông hệ thống, đem Y Zôn Man linh kiện toàn bộ lấy ra triệt để kích hoạt. Xèo, xèo, xèo. Trong khoảnh khắc, hết thảy linh kiện đột nhiên bay lên, giống như có tự động cảm ứng, bay thẳng đến Từ Khuyết bay tới. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Từng khối kim loại linh kiện, nhanh chóng ở Từ Khuyết trên người lắp ráp. Mỗi khối linh kiện trong lúc đó đều hoàn mỹ phù hợp, máy móc giống như lắp ráp cùng nhau. Chuyện này, chuyện gì thế này? Những kim loại này chất liệu không có một chút nào sóng linh khí, làm thế nào đến? Lại từng cái mình tạo thành ở cùng nhau. Chuyện này, đây tuyệt đối không thể. Luyện khí đại sư Chu Lâm Phong mới vừa rồi còn ở châm chọc Từ Khuyết. Lần này nhưng là bị cảnh tượng trước mắt chấn động đến trợn mắt ngoác mồm. Chu đại sư, đây là tình huống thế nào ạ? Cái nào một môn phương pháp luyện khí có như thế tài nghệ ạ? Ngươi nhìn, những kia khối kim loại chồng chất lên nhau, hoàn toàn là tự nhiên mà thành ạ. Thậm chí lắp ráp quá trình ở trong đều không chút nào cần hỏa diễm tác dụng. Một người khác cùng Chu Lâm Phong thân thiết luyện khí đại sư cũng là cả kinh cằm đều sắp muốn rơi xuống. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Nếu đây thật sự là luyện khí thủ pháp, này. Này chỉ sợ là trên thế giới hoàn mỹ nhất phương pháp luyện khí chứ. Chu Lâm Phong sau khi nói xong đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhìn trước mắt chậm rãi biến mất ở khôi giáp dưới Từ Khuyết. Hắn thân là luyện khí đại sư tự tôn vào đúng lúc này bị Từ Khuyết triệt triệt để đánh sụt. Không nói cái này khôi giáp thực lực làm sao, chỉ bằng vào loại này tự động tổ hợp thủ pháp cũng đủ để cho hắn thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Mà không tới mấy tức, Từ Khuyết cả người bị một tầng kim loại khôi giáp bao vây. Này duyên dáng đường vòng cung ứng ánh màu đỏ tất cùng màu vàng tất giao nhau. Hoàn toàn chính là chân chính Y Zôn Man. Toàn trường trong nháy mắt một mảnh vắng lặng. Bất kể là Hoàng Lăng ở ngoài vẫn là Hoàng Lăng bên trong, mọi người đều trợn to hai mắt, rất là kinh ngạc. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Khuyết vừa bắt đầu ở này mua bán lại tiểu kim loại khối, lại có thể hợp thành như thế một bộ thô bảo hoàn mỹ kim loại khôi giáp, hơn nữa còn bao vây toàn thân, vô cùng cường hãn. Cùng chu vi những kia Hoàng Lăng bên trong con rối so ra, Từ Khuyết cái trò này chỉ cần từ vẻ ngoài trên xem ra, cũng đã xong ngược bọn chúng thuộc về xem ra liền rất lợi hại loại kia. Màu vàng cùng màu đỏ giao nhau màu sắc thiết kế, trong nháy mắt có thể sáng mù mọi người con mắt. Hơn nữa Từ Khuyết trước nâng ở trong tay khối này phát sáng đồ vật, bây giờ bị thu xếp ở nơi ngực trên tỏa ra hừng hực bạch quang có gan kỳ quái sức mạnh đang lưu động, khiến cho người cảm thấy kiêng kỵ. Chuyện này, này đến tột cùng là cái gì à? Quá thần kỳ, trước còn tưởng rằng hắn ở mù chơi, không nghĩ tới thật có thể làm ra một cái pháp khí. Không đúng rồi, này tựa hồ cũng không giống pháp khí. Căn bản không có sóng linh khí, phản lại mà là một loại rất kỳ quái sức mạnh. Nhưng là những kim loại này cũng không phải cứng rắn không thể phá vỡ nha. Nếu là bị ta đối đầu, ta chắc chắn trong vòng nhất chiêu hủy diệt nó. Chu Lâm Phong tràn đầy tự tin nói rằng. Ầm. Lúc này, một tiếng nặng nề tiếng kim loại tiếng vang bên trong tử khuyết trên đầu Izonman mũ giáp hạ xuống. Hai con kim loại con mắt sáng lên triệt để hoàn thành biến thân. Đồng thời, tử khuyết trong đầu cũng vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Chúc mừng kỳ chủ tử khuyết trang bức thành công, khen thưởng 280 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ tử khuyết trang bức thành công, khen thưởng 310 điểm giá trị trang bức. Ký chủ mặc Izonman trang phục, này trang phục nắm giữ Izonman 20 chồng hình thái hình thức. Có thể tự do biến hóa. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 369. Mở to hai mắt hào hào. Nghe xong tiếng nhắc nhở, từ khuyết nhất thời ngạc nhiên. 20 loại hình thái hình thức. Ở trong phim ảnh, Izonman đều là một loại hình thái hình thức một khoản loại, nhưng hắn từ hệ thống thuê đến bộ này. Lại có thể tự do biến hóa 20 loại hình thái, này nhưng dù là thật sự trâu bò rồi. Khà khà, không hổ là bỏ ra hơn 1 vạn điểm giá trị trang bức thuê đến đồ vật quả thực trâu bò nổ. Từ khuyết trong lòng nhất thời vui sướng cực kỳ. Hắn lấy thần niệm trưởng khống chuẩn kiện khôi giáp, thân thể xoay một cái, nhìn về phía trước mắt này trồng cổ giáp khôi lỗi. Ở mọi người ánh mắt cổ quái bên trong, tử khuyết giơ lên kim loại cánh tay, lòng bàn tay lộ ra một tia sáng trắng đối mặt đường nối phía trước đám kia cổ giáp khôi lỗi trầm giọng quát to. Đến đây đi, các ngươi này quần cặn bã. Ở chân chính Izonman trước mặt, các ngươi chỉ có thể coi là một đống sắt vụn. Vù! Một tiếng nhẹ nhàng nhỏ máy móc tiếng vang dưới, tử khuyết lòng bàn tay bạch quang đột nhiên hừng hực. Theo sát, chỉ nghe, oanh, một tiếng chùm sáng màu trắng bắn mạnh mà ra, ầm, chùm sáng rơi vào một con cổ giáp khôi lỗi trên người trong nháy mắt vang lên một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cổ giáp khôi lỗi tại chỗ nổ tung, hóa thành vô số khối toái thiết, tán lạc khắp mặt đất. Nhất thời, toàn trường mọi người nhất thời cương cố ở tại chỗ, tỏ rõ vẻ chấn động. Một chiêu cầm cổ giáp khôi lỗi nổ nát. Chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Những kia thiên kiêu tay cầm lục tinh cấp bậc pháp khí. Nhanh nhất cũng phải mấy chục hiệp mới có thể chém chết một con cổ giáp khôi lỗi. Có thể cái tên này lại một chiêu liền nổ nát một con. Đây là đang nằm mơ sao? Tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh, từ khuyết biểu hiện ra thực lực quả thực là muốn nghịch thiên rồi. Nhưng mà, từ khuyết mới chỉ là vừa vặn bắt đầu mà thôi. Lòng bàn tay một pháo. Đó chỉ là Izonman đòn công kích bình thường thử nghiệm châu đao thôi. Ầm. Từ khuyết hai chân dưới nổi lên một chùm sáng buộc, chuẩn bước khôi giáp bay lên không bay lên, vọt thẳng tiến vào trong thông đạo, song trường vừa nhấc. Xèo, ầm, lại là hai chùm sáng nổ ra, mấy con cổ giáp khôi lỗi tại chỗ phá toái, tán thành một chỗ sắt vụn. Hí, toàn trường tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh tỏ rõ vẻ dại ra. Này trời ơi, thật sự không phải đang nằm mơ sao? Những kia cổ giáp khôi lỗi, lúc nào trở nên như thế yếu đi? Xèo, lúc này... Lại là hai chùm sáng từ từ khuyết lòng bàn tay bắn ra. Ầm. Nổ vang bên trong, lại có vài con cổ giáp khôi lỗi nổ nát rồi. Lúc này, vài con cổ giáp khôi lỗi tới gần từ khuyết cánh tay vừa nhấc, mạnh mẽ đập xuống. Loảng xoảng. Một tiếng, một con cổ giáp khôi lỗi trực tiếp bị đánh đến lõm vào. Theo sát từ khuyết cánh tay lại nổ ra một tia sáng trắng toàn bộ con rối nổ tung. Hai quyền khó địch bốn tay. Câu nói này ở từ khuyết trên người mất đi hiệu lực rồi. Tất cả mọi người đều xem há hốc mồm rồi. Bất kể là hoàng lăng bên trong vẫn là hoàng lăng ở ngoài toàn trường đều một mảnh vắng lặng yên lặng như tờ. Xèo. ầm, trong lối đi tiếng nổ mạnh không ngừng, vẫn ở lặp lại loại này tiếng vang. Từng bầy cổ giáp khôi lỗi ở từ khuyết oanh tạc bên trong, không ngừng vỡ vụn. Mọi người càng xem càng mất cảm giác, trong lòng hết bệnh lạnh lẽo. Cuối cùng, từ khuyết dưới chân đã chất lên một tầng dày đặc mảnh kim loại, tất cả đều là đến từ này trồng cổ giáp khôi lỗi. Nguyên bản lít nha lít nhít cổ giáp khôi lỗi, giờ khắc này chỉ còn lại mấy trăm con. Mà mặt sau này trên trăm con kim thân khôi lỗi cũng tại chiều từ khuyết tới gần. Hừ, một đống cặn bã quá yếu rồi. Giết nhiều như vậy, một chút kinh nghiệm đều không lấy được, lưu các ngươi cần gì dùng. Từ khuyết hừ lạnh một tiếng, rất không vừa ý. Đánh giết những này cổ giáp khôi lỗi lại không cho ép, hắn cảm thấy mình hẳn là hướng về hệ thống ra nghiêm trọng kháng nghị. Không thể như thế kỳ thị nhân gia cổ giáp khôi lỗi, nhân gia rất sao cũng là quái, đánh quái không cho kinh nghiệm, như vậy hợp lý sao? Công bằng sao? Còn có vương pháp sao? Loảng xoảng một thoáng, trên cánh tay đột nhiên mở ra một vết thương, hai cái dài nhỏ đạn đạo dò xét đi ra. Xèo! Hai viên dài nhỏ đạn đạo đột nhiên bay ra. Một tiếng rơi vào trong đó hai con cổ giáp khôi lỗi kim loại vỏ ngoài. Sau đó, không còn động tĩnh. Hai con cổ giáp khôi lỗi vẫn còn tiếp tục tới gần. Từ khuyết nhưng không để ý chút nào. Chậm rãi xoay người bước bước ra ngoài. Toàn trường mọi người nhất thời sững sờ. Hai quả kia đồ vật là ám khí sao? Mất đi hiệu lực. Hắn làm sao xoay người đi ra à? Chẳng lẽ cũng là đánh không lại cổ giáp khôi lỗi sao? Ầm ầm. Còn chưa chờ mọi người làm rõ tình hình, trong lối đi bỗng nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn. Là hai quả kia đạn đạo nổ tung, hỏa diễm cùng sóng khí bao phủ toàn bộ đường nối, toàn bộ hoàng lăng mặt đất đều ở chấn động hoảng. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Nhìn trong lối đi này mấy trăm con cổ giáp khôi lỗi tại chỗ bị nổ hủy, vô số bé nhỏ toái thiết khối. Lách cách. Lạc đầy mặt đất. Vẹn vẹn trong nháy mắt, nhiều như vậy cổ giáp khôi lỗi, không thể ngang hàng tồn tại, liền dễ dàng như vậy bị hủy diệt rồi. Toàn bộ trong lối đi chất đầy vô số toái thiết, hoàn toàn thành một vùng phế tích. Những kia kim thân khôi lỗi cũng không cách nào ngoại lệ, bộ phận đứng phải dựa vào trước, cũng ở trận này nổ tung bên trong bị hủy diệt. Màu vàng mảnh kim loại rơi vào phế tích bên trong có vẻ đặc biệt chói mắt. Lẩm bẩm. Tất cả mọi người cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy miệng lưỡi làm, khó có thể tin tưởng được trước mắt nhìn thấy tình cảnh này. Không. Không thể nào. Kim thân khôi lỗi vậy. Cũng bị một chiêu giết chết nhiều như vậy. Này khó mà tin nổi. Hoàn toàn khó mà tin nổi à. Kim thân khôi lỗi nhưng là tương đương với anh biến kỳ tu sĩ thực lực à. Này từ khuyết đến cùng làm xảy ra điều gì pháp khí à. Mặt đeo ở trên người sau khi lấy hắn chỉ là nguyên anh kỳ 9 tầng thực lực. Dĩ nhiên có thể thuấn sát nhiều như vậy kim thân khôi lỗi. Chí bảo à, từ khuyết luyện chế ra như thế một thân pháp khí áo giáp, tuyệt đối là chí bảo ở trong chí bảo à. Liền một điểm sóng linh khí đều không có liền có thể tạo thành như vậy to lớn uy lực. Chuyện này quả thật là không thể tin được bất ngờ. Hoàng lăng bên trong vốn là đều cũng định mau bỏ đi cách xa những hoàng tử này cùng thủ hạ của bọn họ, hoàn toàn đều là kinh ngạc đến ngây người. Đây căn bản cùng bọn họ dự liệu nhìn thấy tình huống hoàn toàn khác nhau à. Dù cho là vừa nãy từ khuyết dùng y dôn man trang phục đại sát tứ phương, giết chết nhiều như vậy cổ giáp khôi lỗi thời điểm bọn họ cũng như trước vô cùng kiên định cho rằng, này mặt sau trên trăm con kim thân khôi lỗi sẽ trở thành từ khuyết áp mục. Thế nhưng hiện tại kim thân khôi lỗi ở từ khuyết trước, như trước là không đỡ nổi một đòn. Ngược lại là từ khuyết trở thành bọn chúng ác mộng, từ đầu đến đuôi ác mộng. Vèo. Cùng lúc đó, tử khuyết ý dôn man từ trong thông đảo nhanh bay ra. Loảng xoảng một tiếng, vững vàng rơi vào mặt đất, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chúc mừng kỳ chủ tử khuyết trang bức thành công, khen thưởng 300 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ tử khuyết trang bức thành công, khen thưởng 320 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ tử khuyết trang bức thành công, khen thưởng 350 điểm giá trị trang bức. Tử khuyết trong đầu hệ thống gợi ý âm thanh, vẫn liên tiếp không ngừng. Hắn không nhiều để ý tới, chậm rãi xoay người, ánh mắt quét về phía trong thông đạo này trồng hóa thành phế tích khối thép, thô bạo cực kỳ lạnh lùng nói. Hừ, thật rất sao không có gì hay. Giết gà dùng dao mổ trâu. Đều do các ngươi những này ngốc xoa, từng cách đem kim thân khôi lỗi thổi lợi hại bao nhiêu nhiều tha kết quả đây. Hiện tại đây, chính các ngươi mở to hai mắt hào hào nhìn nhìn. Một cách biết đánh nhau đều không có. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 370. Tại sao ta mạnh mẽ như? Một cách biết đánh nhau đều không có. Toàn trường mọi người nghe được câu này, nhất thời suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Đại ca, đây chính là con rối nha, dùng pháp quyết đều không thể công phá con rối à. Trời mới biết ngươi luyện xảy ra điều gì yêu nghiệt pháp khí, lại mạnh mẽ như vậy, một người liền đánh ngã toàn trường. Ngươi sao không lên thiên đâu đại ca? Tất cả mọi người đều trầm mặt. Không cách nào đối mặt từ khuyết câu kia thô bạo lời nói, chỉ có thể yên lặng cúi đầu, làm bộ cái gì đều không nghe. Đại hoàng tử biểu hiện hơi run. Nhị hoàng tử sắc mặt trắng bệch. Tam hoàng tử trợn mắt ngoác mồm. Thất công chúa cùng với dư hoàng tử cũng là trợn to con mắt, khó có thể tin đứng tại chỗ, thật lâu không thể phản ứng lại. Chu Lâm Phong cùng với những cái khác luyện khí đại sư vào lúc này càng là đầu đều không nhấc lên nổi. Trước đây từ khuyết nhổ nước bọt bọn họ phương pháp luyện khí đồ bỏ đi, bọn họ còn rất phẫn nộ. Thế nhưng hiện tại, mấy người đều không lời nào để nói rồi. Đặc biệt Chu Lâm Phong, lúc trước còn tuyên bố chào phúc từ khuyết, hiện tại từ khuyết này thân kim loại khôi giáp, sống sờ sờ chính là ở đánh hắn mặt, đau rát. Hoàng lăng ở ngoài cũng là một mảnh vắng lặng. Tất cả mọi người sắc mặt ngơ ngác, trong lòng một mảnh chấn động. Chẳng ai nghĩ tới, từ khuyết lúc trước mua bán lại những kia tiểu kim loài khối tổ hợp sau khi càng trở nên mạnh mẽ như vậy. Chuyện này là việc tốt. Có thể khai thác kế hoạch, đem có thể trước giờ thực hiện rồi. Kim hoàng sắc mặt nghiêm nghị. Sau đó lông mày từ từ buông ra, thấp giọng tự nói. Bởi vì hắn biết, nếu như từ khuyết có thể phá tan này tối sầu người con rối cửa ải, hoàng lăng thử luyện đều sẽ có mới tiến triển, long mạch khai thác cũng thì có hy vọng rồi. Xa xa thần câu bên trong thái hậu trong mắt càng là tràn ngập kinh ngạc, khăn che mặt dưới đôi môi, nhẹ nhàng dương. Nàng lúc trước cũng đã nói, từ khuyết chỉ là ở lấy lòng mọi người, mù sằng bậy mà thôi, thậm chí còn rất nói khẳng định quá, từ khuyết làm những thứ đó, không hề làm. Có thể hiện tại, từ khuyết cũng giống như là đem nàng mặt mạnh mẽ đánh một lần. Giờ khắc này thái hậu, có thể dùng phía dưới câu nói này để hình dung. Này trời ơi, liền lúc túng rồi. Trên thực tế, từ khuyết cũng biết. Hắn ý dôn man nếu là đối mặt anh biến kỳ tu sĩ, khẳng định là bị treo lên đánh, hoặc là nói tới tập trung sẽ bị người đánh nát. Có thể vấn đề là, những con rối này cũng không phải là người nha. Bất kể là cổ giáp khôi lỗi, hoặc là kim thân khôi lỗi, chung quy cũng chỉ có thể chết suy nghĩ công kích tất cả xâm nhập người, căn bản không có linh trí. Hơn nữa quan trọng nhất chính là con rối cấm chế trên người cùng hỏa nguyên quốc hoàng lăng cấm chế giống nhau y hệt, đều là ở nhằm vào tu sĩ pháp quyết. Pháp quyết một khi gặp gỡ loại cấm chế này thì sẽ mất đi tác dụng, hơn nữa còn có thể sẽ hóa thành linh khí để cấm chế càng mạnh mẽ hơn. Duy nhất có thể đối phó những cấm chế này chính là man lực, tốt nhất vẫn là viễn trình sức mạnh. Dù sao con rối sử dụng cũng là viễn trình thảo phạt, Izonman bắn nhanh đi ra năng lượng, lại không thuộc về pháp quyết, mà là một loại nguồn năng lượng. Vì lẽ đó, nhạy bén lại không thiếu lực công kích Izonman hoặc là Transformer chính là nghiền ép những con rối này lựa chọn tốt nhất. Từ khuyết đem Izonman hối đoái đi ra trong nháy mắt liền hoàn thành một lần to lớn thu gặt. Cái này bức là làm bộ lớn hơn. Nhưng là giá trị trang bức cũng mới thu hồi hơn 3.000 điểm, chỉ kiếm về 1/3 thành phẩm, điều này làm cho hắn rất là không cam lòng. Liền từ khuyết bắt đầu kêu gào lên. Đến ạ. Có bao nhiêu đến bao nhiêu ạ. Xèo. Ầm. Một tia sáng trắng từ hắn lòng bàn tay nổ ra, trong lối đi một con kim thân khôi lỗi trong nháy mắt bị đánh cho rạn nứt. Cứ việc không có nổ tung, tuy nhiên trong nháy mắt mất đi động năng trực tiếp bại liệt ở tại chỗ, không có động tính. Đến đến đến. Ta muốn đánh 10 cái. Xèo. Ầm. Còn có ai? Ta liền hỏi một câu, còn có ai? Xèo. Ầm. Cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, quả thật tính mịch khó chịu nổi. Xèo. Ầm. Lẽ nào muốn tìm cách đối thủ mạnh mẽ là khó khăn như thế sao? Trời ạ, tại sao ta sẽ mạnh như vậy? Tại sao ạ? Xèo. Ầm. Từ khuyết tiếp tục đánh giết lên. Từng cái kim thân khôi lỗi liên tiếp không ngừng ngã xuống. Mọi người thấy nhìn trong lòng cũng hết bệnh ngơ ngác. Lẽ nào này pháp khí có thể cuồn cuộn không ngừng công kích sao? Hoàn toàn không có cảm ứng được chút nào sóng linh khí, chẳng lẽ không cần dùng đến linh khí thôi thúc? Này chẳng phải là cùng thần câu tương tự. Chỉ dựa vào thần hồn lực, nhưng có thể vung ra bực này sức mạnh đáng sợ. Dựa theo loại này xu thế xuống, chẳng lẽ cửa ải này cũng bị một mình hắn một mình phá tan. Rất nhiều người càng nghĩ càng hoảng sợ. Nhìn từ khuyết như thu gặt giống như phá hủy con rối, cửa ải này mấy chục năm qua vẫn khó có thể đột phá thử luyện, thật sự có khả năng liền như thế bị phá. Hoàng Lăng ở ngoài kim hoàng chờ người, cũng con ngươi lấp lóe, hết bệnh chờ mong lên. Ầm ầm. Nhưng mà, ngay khi từ khuyết phá hủy hơn nửa số lượng kim thân khôi lỗi giờ, một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang đột nhiên vang vọng cả tòa Hoàng Lăng. Mặt đất chấn động mạnh một cái, dường như muốn hủy diệt. Mộ thất phía trên hạ xuống rất nhiều đá vụn, Hoàng Lăng ở ngoài người, hầu như đều có thể nhìn thấy cả tòa sơn rõ ràng chấn động một chút. Chuyện gì xảy ra? Sinh cái gì? Chẳng lẽ lại có người xúc động cái gì đáng sợ cơ quan sao? Tất cả mọi người đều sắc mặt kinh biến, cảnh giác vạn phần ngắm nhìn bốn phía. Ầm. Đột nhiên, lại một tiếng vang thật lớn vang lên, mặt đất lần thứ hai rung mạnh, có người thậm chí không đứng vững, suýt nữa ngã xuống đất. Mọi người lập tức thấp thỏm bất an lên. Một luồng khí tức đáng sợ chính đang gấp tới gần. Ầm. Nổ vang lần thứ hai vang lên càng ngày càng gần. Toàn bộ mộ thất bên trong mọi người đều không tự chủ được nín thở. Hoàng Lăng ở ngoài người cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm Càn Khôn Kính. Bọn họ đều tìm tới âm thanh khởi nguồn, như trước là đến từ mộ thất đường nối nơi sâu xa, phảng phất có một đạo bóng đen to lớn chính đang phi hành, thỉnh thoảng còn đụng vào mộ thất mộ tường, đem hết thảy vách đá đều đụng phải nát tan, không trở ngại chút nào đánh tới. Từ khuyết mặc Izonman chiến y, lợi dụng Izonman hệ thống trí tuệ nhân tạo công năng trực tiếp nhìn qua tầng tầng mộ tường quét hình đến này cỗ nổ vang khởi nguồn. Một con to lớn kim thân khôi lỗi. Này xem như là lớn bốt sao. Từ khuyết hơi kinh hãi. Ầm ầm. Lúc này trước mặt chúng nhân mộ đạo đột nhiên nổ tung vừa. Vách tường ầm ầm sụp đổ. Một đạo to lớn bóng người vàng ống trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một tòa cao hơn 3 mét kim thân khôi lỗi. vô cùng to lớn, cái khác kim thân khôi lỗi ở trước mặt nó tối đa cũng chỉ có thể coi là tiểu ải nhân. Hí! Tất cả mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, tại chỗ liền dọa sợ rồi. Hoàng lăng bên trong lại ẩn giấu như vậy to lớn kim thân khôi lỗi. Có muốn hay không như thế tàn nhẫn à? Kim Nguyên Quốc này mấy đời khai quốc hoàng đế thủ đoạn lại đáng sợ như thế, vì bảo vệ hoàng lăng, dĩ nhiên mai phục như thế nhân vật khủng bố. Trước mắt này con to lớn kim thân khôi lỗi, không ngừng thể tích lớn, thực lực càng là ép thẳng tới anh biến kỳ 5-6 tầng nha. Anh biến kỳ 5-6 tầng là khái niệm gì? Này trời ơi, đều có thể cùng kim hoàng chống lại à? Có thể cùng lang kiếm tông tông chủ chống lại à? Cái này đánh như thế nào à? Không được, chạy mau. Chạy à? Đừng có ngừng dưới. Từ công tử, đi mau. Từ thiếu hiệp, mau bỏ đi lùi. Mộ thất bên trong mọi người trong nháy mắt như thủy triều, điên cuồng hướng về mở miệng nỗ lực. Thất công chúa cùng mấy vị hoàng tử cũng ở đoàn người chen chúc bên trong, hướng mở miệng tuôn tới, cũng quay đầu lớn tiếng gọi Từ Khuyết rời đi. Bởi vì hiện tại Từ Khuyết liền đứng mộ thất miệng đường hầm. Nếu như tòa kia to lớn kim thân khôi lỗi muốn giết người, mục tiêu đầu tiên khẳng định cũng chỉ có Từ Khuyết. Nguy rồi. Nhanh để hắn đi ra, không thể để cho hắn chết ở bên trong. Hoàng lăng ở ngoài kim hoàng, lúc này cũng ngồi không yên, rộng rãi đứng dậy quát. Hiện tại ở trong mắt hắn, Từ Khuyết đã là thiên kiêu bên trong thiên kiêu vương giả, vì lẽ đó hắn tuyệt không có thể trơ mắt xem Từ Khuyết ngã xuống ở hoàng lăng bên trong. Nhưng là, hắn ngoại trừ gọi bên ngoài căn bản không có những biện pháp khác. Hoàng lăng thử luyện mở ra sau, cấm chế liền đóng, người ngoài không vào được, tin tức cũng không vào được, chỉ có thể chờ đợi người ở bên trong mình chạy đến. Xong cái tên này làm sao còn không chạy à? Hắn phỏng chừng cũng bị dọa sợ rồi. Lẽ nào liền chết như vậy ở bên trong sao? Con kia to lớn kim thân khôi lỗi thật đáng sợ rồi. Rất nhiều người lo lắng hô. Nhưng mà Từ Khuyết đứng mộ thất bên trong, nhưng là vô cùng bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh. Chạy cái gì chạy nha? Không phải với các ngươi nói rồi sao? Gặp phải nguy hiểm phải tỉnh táo, càng muốn tự tin. Từ Khuyết cười nhạt lên, lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng trước mắt con kia to lớn kim thân khôi lỗi, lạnh lẽo cười nói. Không phải là một con hơi lớn con rối à? Chẳng lẽ còn có thể so sánh người khổng lồ xanh hơn còn trâu bò à? Rất không khéo, ta này 20 loại hình thái hình thức bên trong, vừa vặn thì có phản lại hơn hình thức thiết giáp. Vì lẽ đó, đi ra đi, hơn bớt tơ.